cả đêm nằm trên giường, cố nghĩ làm thế nào để được tha thứ, cho đến tận hôm sau thức dậy, đi xuống lầu, Dương Thần cuối cùng cũng nhìn thấy, Lâm Nhược Khê, đang ngồi ở đó ăn sáng cùng với Trinh Tú. Dương Thần đang muốn bước đến phía trước nói gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt Lâm Nhược Khê hiện lên sự chán ghét, buông đũa xuống, đứng dậy, nói với Vú Vương đang từ trong bếp đi ra, Vú Vương, con ăn no rồi, con đi làm trước đây. Vú Vương sửng sốt, tiểu thư, tại sao chỉ ăn có chút vậy, con không thấy đói. Lâm Nhược Khê thuận miệng nói qua quýt, liền cầm lấy chiếc túi, quay người bước ra cửa. Dương Thần dương miệng, những điều vốn muốn nói ra đều nuốt trở lại bụng, không ngờ Lâm Nhược Khê ngay cả mình cũng không nói câu gì, thật sự vô cùng buồn rầu. Đôi mắt to chan chứa nước mắt của Trinh Tú xoay sang nhìn Dương Thần. Dương đại ca, có phải anh đã làm chuyện gì khiến chị Nhược Khê chán ghét? Dường như chị ấy mỗi lần đều tức giận hơn cả trước đây. Dương Thần im lặng liếc mắt nhìn Trinh Tú, nghĩ thầm rằng, cô ta có thể không giận sao, những chuyện tốt xấu trước đây của mình đều tin tưởng vào cô ấy, không ngờ lần này lại hấp tấp trực tiếp nghi ngờ nhân cách của cô ấy. Trên đời này làm gì có thuốc hối hận, nếu có, Dương Thần dù cho khuynh gia bại sản cũng muốn làm một viên. Vú Vương khẽ nhếch miệng khẽ lắc đầu, nhưng không nói câu nào, chỉ múc cho Dương Thần bát cháo gạo kê, ý như các con hãy tự mình giải quyết. Dương Thần vô chi vô giác sau khi ăn xong bữa sáng, vốn định đưa Trinh Tú quay lại trường học, nhưng Trinh Tú lại từ chối, nói, em không muốn nhìn. Thấy khuôn mặt dầu dĩ như quả mướp đắng của Dương đại ca, Dương Thần trong lòng lại càng thấy rối rắm. Không ai thương không ai yêu, Dương Thần đành phải đến công ty làm việc. Nói ra, cũng mấy ngày không chính thức ngồi ở văn phòng, từ lúc việc Ngôi Sao Ngọc Lối kết thúc, danh tiếng công ty cũng lên dần, rất nhiều việc đều đi đúng quỹ đạo của nó, có Vương Khiết cùng với Triệu Đằng lo việc trong ngoài, chức giám đốc của Dương Thần thoải mái thật sự. Đến văn phòng, Dương Thần nhận ra rằng, An Tâm mấy ngày nay không gặp lại đi làm, một bộ váy liền quần màu vàng nhạt có nếp, lộ ra nửa bờ vai, cách trang điểm nhẹ nhàng với mái tóc gọn gàng được chải ở sau tai, khiến cho người phụ nữ vốn xinh đẹp mang khí chất càng hấp dẫn hơn, khiến cho Dương Thần hơi bất ngờ. Ngồi trên chiếc ghế da của giám đốc Dương Thần, An Tâm đang dựa vào bàn lật xem tài liệu gì đó. So với Dương Thần là một tên ba lăng nhăng, An Tâm từ nhỏ đã được hun đúc thành tiểu thư tốt bụng, có dáng điệu của giám đốc hơn. Nhìn thấy Dương Thần bước vào văn phòng, An Tâm ngẩng đầu mỉm cười thản nhiên, anh thân yêu, anh tới muộn rồi, anh có ngày nào không đến muộn sao? Dương Thần bĩu môi, bước lên phía trước, kề sát vào hai má trắng nõn nà của An Tâm, cười nói, anh còn không biết, bé cưng An Tâm có mặt thanh tú như vậy, nhìn như vậy, An yêu tinh muốn trở thành An tiên nữ, chật chật, thật sự không biết mặt nào hơn. An Tâm khẽ bĩu môi, yêu tinh làm nhiều rồi, ngay cả bản thân em cũng sắp biến thành yêu tinh rồi, để khiến những người bên cạnh anh thích em, bắt đầu từ hôm nay, ít nhất ngoại hình cần đứng đắn hơn chút. Câu nói này mặc dù hơi mang tính trẻ con, nhưng Dương Thần nghe vào lỗ tai mình lại cảm thấy có chút cảm động. Trước đây khi gặp mặt Quách Tuyết Hoa, Vú Vương, lại bị Lâm Nhược Khê chứng kiến sự thân thiết giữa hai người. Mặc dù mọi người không có ác ý gì với An Tâm, nhưng rất hiển nhiên, An Tâm cảm nhận được một sự xa lánh. Cô nhất định là người thứ ba, cảm giác bất lực như vậy, khiến trước đây cô đều không có tâm sức để đi làm, đến để gặp mặt Dương Thần. Bây giờ lại lần nữa trở lại làm việc, lại không có bất kỳ phàn nàn gì. Chỉ có điều đã làm thay đổi dáng vẻ và khuôn mặt cô. Hy vọng với vẻ đẹp của cô, có thể được mọi người chấp nhận. Dương Thần giơ tay nhéo nhẹ trên khuôn mặt nõn nà của An Tâm. Cho dù em là yêu tinh hay là tiên nữ, anh đều thích. An Tâm cười ngọt ngào, sau đó chỉ tay vào tài liệu nói. Lúc anh chưa đến, em đang xem cuốn sách kế hoạch tuyên truyền ở cấp dưới trình lên. Đó là về buổi biểu diễn ca khúc và cuốn chuyên tập được công bố của Tuệ Lâm. Anh có muốn xem không? Buổi biểu diễn ca nhạc của Tuệ Lâm. Dương Thần không ngờ rằng, Tuệ Lâm đã bắt đầu thực hiện buổi biểu diễn ca nhạc nhanh như vậy. Cô bé đó hiệu suất cũng quá cao. An Tâm khẽ gật đầu. Tài năng của Tuệ Lâm bây giờ mặc dù không sánh được với một vài người nổi tiếng từ xưa, nhưng đồng thời với việc cô giành được sự thừa nhận với thực lực của mình, lại được sự giúp sức của ngôi sao Justin như vậy, hơn nữa với thân phận thần bí, khiến mọi người đều rất tò mò. Vì vậy Tuệ Lâm, với tài năng hoàn toàn có thể thực hiện buổi biểu diễn lại là người Yến Kinh, vì thế việc thực hiện biểu diễn ở Yến Kinh tất nhiên sẽ thành công. Dương Thần mỉm cười với những đánh giá của An Tâm, Tuệ Lâm với thân phận thần bí, nhất định có liên quan đến Vân Miểu Sư Thái. Lâm gia mặc dù không phải là nhà quyền quý như bốn gia tộc lớn, nhưng xuất thân là nhà quan lại, nếu con cái của Lâm gia bước vào giới nghệ thuật, tất nhiên sẽ không có lợi cho sự uy nghiêm của đất nước. Vì thế, giới truyền thông và kẻ săn ảnh, cho dù có điều tra ra những tài liệu về hoàn cảnh thật sự của Tuệ Lâm, cũng không dám tùy ý đăng lên, sợ rước họa vào thân, thật sự chỉ có mấy người không có đầu óc, đoán chừng cũng đã bị trực tiếp tiêu diệt ngay từ lúc đầu. Đây cũng là nguyên nhân chính mà Vân Miểu Sư Thái lúc đầu đã không tán thành cháu gái làm ngôi sao ca nhạc. Tuy nhiên Vân Miểu Sư Thái chỉ biết nói chua ngoa với Tuệ Lâm, cô bé đó thật sự đã bắt đầu ca hát. Vân Miểu Sư Thái chỉ có thể lặng yên giúp cháu gái dọn sạch những chướng ngại. Tuy nhiên lúc này Dương Thần còn tâm trí nào để xem cuốn sách về kế hoạch đó, lười biếng bước đến nằm lên một bên ghế sofa, nói, em xem nếu có thể được hãy giúp anh đóng dấu, anh cũng không hiểu về hoạt động kinh doanh. An Tâm nghe thấy sự khác lạ trong giọng nói của Dương Thần, do dự hỏi, ông xã, có phải, anh có tâm sự gì? Dương Thần cười chua chát, điều này đều có thể nhận ra được. Anh trông ủ rũ thế này, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy. An Tâm lo lắng nói, Dương Thần cảm thấy cũng không có gì phải giấu giếm, không chừng An Tâm còn đưa ra ý kiến cho mình. Vì thế anh liền kể một cách ngắn gọn về việc của Mạc Thiện Ni và Lâm Nhược Khê, cuối cùng đau khổ hỏi, An Tâm, yêu quý, em là phụ nữ, em thử nói xem, anh nên làm thế nào để mẹ vợ đồng ý chuyện anh với Mạc Thiện Ni, còn có thể khiến Nhược Khê tha thứ cho anh. An Tâm ngơ ngác nhìn Dương Thần, cô không ngờ hỏi một câu hỏi đơn giản mới biết được, trong lòng của Dương Thần lại có nhiều chuyện như vậy. Nghe anh nói như vậy, em cảm thấy việc của em không đáng chút nào. An Tâm yếu ớt nói, mặc dù em là phụ nữ, nhưng em vẫn không phải là người mẹ. Vì vậy, cách nghĩ của bác, em không thể hoàn toàn hiểu hết được điều mình nghĩ. Làm người mẹ, nhất định có những tình cảm người bên ngoài không thể cảm nhận được. Dương Thần im lặng, đây cũng là mấu chốt quan trọng mà hắn vẫn chưa tìm ra được đầu mối để giải quyết. Hoàn toàn không có bất kỳ lập trường nào để thuyết phục được Mã Quế Phương. Tuy nhiên, An Tâm mấp máy miệng, nói, Tổng Giám Đốc Lâm có tức giận với anh, không phải là khó giải quyết. Ít nhất em cảm thấy, Tổng Giám Đốc Lâm không phải là người phụ nữ quá mức keo kiệt. Trước đây cùng tiếp xúc với Lâm Nhược Khê cũng coi là nhiều lần cũng chính là An Tâm, vì thế An Tâm đột ngột nói như vậy. Dương Thần lập tức lấy lại được tinh thần, An Tâm ngẫm nghĩ một lát, nói, em cảm thấy, nếu anh muốn chị Lâm tha thứ cho anh, cách tốt nhất, anh hãy cho chị ấy thấy được thành ý của anh. Anh còn kém vẫn chưa quỳ trước cửa phòng của cô ấy, phải làm thế nào để cô ấy thấy được thành ý? Lẽ nào lấy con dao đâm vào mình sao? Dương Thần cười đau, khổ, An Tâm lườm hắn một cái, nói, thảo nào chị Lâm luôn tức anh sẽ làm cách những cách đó sao? Anh phải nghĩ rằng, chị ấy thích cái gì, muốn cái gì, lẽ nào anh không hiểu chút gì về chị Lâm sao? Trong đầu Dương Thần chợt bừng tỉnh một lúc, đúng vậy, sao mình lại có thể quên được? Lúc đầu Đường Huyền không phải đã cho phép mình đi tìm hiểu kỹ về quá khứ của Lâm Nhược Khê, sau khi có nhiều việc lại không nhớ đến chuyện đó nữa. Được An Tâm nhắc đến, Dương Thần cuối cùng tìm được mấu chốt của vấn đề. Lập tức từ ghế sofa ngồi phắt dậy, Dương Thần lôi điện thoại ra, gọi về nhà. Người nhận điện thoại chính là mẹ Vương. Dương Thần vội hỏi, Vú Vương, Vú còn nhớ trước đây khi Lâm Nhược Khê đi nhà trẻ, tiểu học, trung học và cấp 3 đều có tên là gì vậy? Trong đầu Vú Vương chứa đầy những nghi vấn, nói, đương nhiên là nhớ rồi, tiểu thư khi còn nhỏ đi học, ta thường dẫn đi theo, nhưng tại sao cậu lại hỏi việc này? Dương Thần cười ha hả, nói, không có gì, con chỉ muốn tìm hiểu chút thôi, Vú Vương, Vú hãy nói cho con biết. An Tâm đứng bên cạnh nghe Dương Thần hứng thú gọi điện thoại, trong ánh mắt cô hiện lên nụ cười, lại có chút thèm muốn mơ hồ, liệu có một ngày, người đàn ông này sẽ hỏi chính mình. Lúc nhỏ học ở đâu, Yến Kinh, Lý Gia, Lý Mạc Thân trong thư phòng, trên ghế của Thái Sư, Lý Mạc Thân mặc chiếc áo khoác kiểu Tây, đang cười ngâm nga nhìn người đàn ông trung niên mặc quân phục ngồi ở phía trước, mới, sớm như vậy, Thái tướng quân sao lại rảnh rỗi đến chỗ tôi thế này, chẳng lẽ để uống trà buổi sáng sao? Gương mặt điềm đạm của Lý Mạc Thân dường như đang nhìn cháu trai ruột của mình, không giống như người thống trị cao nhất của Cục An toàn với sự mạnh mẽ. Thái Vân Thành cũng là lần đầu tiên đến đại bản doanh của Lý Gia, mặc dù nói rằng, con cháu dòng dõi của Lý Gia đêm dài vẫn luôn theo đuổi con gái Thái Ngưng của mình, nhưng từ trước tới giờ Thái Vân Thành không có ý định dựa vào con gái để nhanh chóng thăng chức. Trước đây không phải là thời của tướng quân Viêm Hoàng Thiết Lữ, ông vốn không có gì, hiện nay tay nắm Viêm Hoàng Thiết Lữ, có thể nói nửa chân cùng trèo trên cùng một con thuyền với Lý Gia, nhưng ông vẫn giữ một khoảng cách nhất định với Lý Gia. Thái Vân Thành cười khẽ lắc đầu, cầm bát sứ lên, uống một ngụm trà đang nóng hầm hập, đây vẫn là do đứa con cả của Lý Gia, Lý Vân Bằng tự mình bưng vào, đây là người nam trung niên mặc chiếc áo bảo thủ kiểu của Tôn Trung Sơn, tướng mạo tuấn tú, thật ra cũng gần trạc tuổi của Thái Vân Thành, lúc này đang cười điềm đạm đứng cạnh Lý Mạc Thân, nhưng lại không nói câu nào. Nói ra cũng lạ, con trưởng Lý Vân Bằng của nhà Lý Gia, luôn giống như trợ lý của người bố ruột Lý Mạc Thân, rất ít thể hiện ra, nhưng thật ra con trai của ông, Lý Độn, là một người cùng với Nghiêm gia Nghiêm Bất Vấn nổi tiếng là Song Vương Yến Kinh, ở cùng thế hệ với Yến Kinh, lúc đó chỉ có duy nhất, chính là nhân tài kiệt xuất, thật giống như Lý gia từ Lý Mạc Thân trực tiếp đi đến Lý Độn, Lý Vân Bằng ở giữa, chỉ có điều cả đời với đứa con là chiếc cầu nối. Tuy nhiên, hễ là người có đầu óc cũng sẽ không coi thường sự khiêm tốn của Lý Vân Bằng, bởi một nam trung niên sống trong gia tộc như vậy, an phận cùng với phụ thân làm việc vặt, cho dù xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn ta tuyệt đối có một trái tim mạnh mẽ. Cục trưởng, nếu không phải là việc quan trọng, tôi cũng không dám quấy rầy ngày nghỉ thanh nhàn của ngài. Thái Vân Thành đi thẳng vào vấn đề, Lý Mạc Thân tí hí mắt. Viêm Hoàng Thiết Nữ mặc dù thuộc bộ phận cấp dưới của Cục An Ninh, nhưng từ trước tới nay đều có thể tự do làm việc. Trước đây là vậy, hiện nay Thái Tướng Quân lên nhậm chức, cũng không có chuyện gì thay đổi, cần một người cục trưởng tham nhàn ra mặt, có thể nói là không có vấn đề gì cả. Thái Vân Thành đắn đo, một bàn tay theo bản năng gõ lên hai tay vịn của chiếc ghế, mới nói, ở bên Trung Hải, có chút chuyện. Sắc mặt của Lý Mạc Thân vẫn không đổi, nhưng lại trực tiếp hỏi, là tên tiểu tử họ Dương kia sao? Đúng vậy, Thái Vân Thành mỉm cười nói, chúng ta phụ trách trông coi hai người Thiên Long và Diệp Tử, đêm hôm qua báo cáo cho ta, có tài liệu nói về sự mâu thuẫn rõ ràng giữa Dương Thần, hội sói trắng của tỉnh Tô và những người Chu gia của tỉnh Tô, tôi đã gửi vào kho lưu trữ hồ sơ, cục trưởng có thể xem qua một chút. Lý Mạc Thân gật đầu, quay đầu ra hiệu cho con trai Lý Vân Bằng. Lý Vân Bằng hiểu ý, sau khi mở giúp phụ thân chiếc máy tính xách tay, mà bình thường ít dùng ở chiếc tủ bên cạnh, đăng nhập vào kho dữ liệu của Cục An ninh. Lý Mạc Thân mở tài liệu về những sự kiện cụ thể đã trải qua, và một vài bối cảnh, khẽ đưa mắt lướt qua, sắc mặt hơi trầm xuống. Hội sói trắng ở tỉnh Tô này, rắc rối phức tạp, đó không phải là chuyện đi lại với Chu gia chỉ có 2 năm, nếu động thủ, tất nhiên sẽ có thương. Tích, Thái Vân Thành cười đau khổ. Tôi cũng nghĩ như vậy. Quyền thế của Chu gia ở tỉnh Tô không tầm thường, trong hội sói trắng cũng không ít những bộ đội đặc chủng xuất ngũ rất giỏi, có bọn họ ở tỉnh Tô, bọn xã hội đen của tỉnh Tô tóm lại chắc chắn vẫn sẽ lưu trữ bọn họ, cũng là hỗ trợ khi cần thiết. Nhưng bây giờ Dương Thần nếu thật sự phải động bọn họ, con người hắn đã quyết tâm, đó chính là sự kiên trì. Lý Mạc Thân nhíu mày, làm sao, chẳng lẽ hắn không để ý đến chuyện của Hồng Mông? Thái Vân Thành nói, Thiên Long cho tôi biết. Dương Thần lúc này không quan tâm Hồng Mông có ra mặt hay không, hắn đều muốn hội sói trắng sẽ không còn một ngọn cỏ. Hơn nữa nếu chúng ta không động thủ, hắn sẽ dùng thế lực ở hải ngoại, tự mình động thủ. Ha ha ha ha. Lý Mạc Thân đột nhiên cười ha hả, tinh thần trở nên phấn chấn, nói, không hổ danh là cháu của Dương Công Minh, ta xem hắn sẽ vẫn âm thầm chịu đựng, quả nhiên muốn gây chuyện, hắn vẫn là kẻ chuyện. Gì cũng dám làm, tốt vậy xem như hội sói trắng thật xui xẻo, động thủ. Thái Vân Thành thấy Lý Mạc Thân nhanh chóng đã quyết đoán như vậy, nhíu mày nói, cục trưởng, khi hội sói trắng có động, bọn xã hội đen ở tỉnh Tô tất nhiên sẽ quấy rối, động chạm vào hội sói trắng, Chu gia cũng không thể giữ lại. Vậy chẳng khác nào, cấp cao của tỉnh Tô cần một lần rửa bài, đại biểu hội đồng nhân dân vừa mới mở, nếu động tĩnh này xảy ra, không phải có thể dễ dàng che giấu, vậy phải làm thế. Nào, Lý Mạc Thân giơ tay chỉ về hướng nam. Cái gã tiểu tử Dương gia Trung Hải kia đã không cần quan tâm đến mọi thứ, cởi quần làm việc, nếu không có Hồng Mông ra tay, cục an ninh của chúng tôi kết hợp với Viên Hoàng Thiết Lữ các ngươi, cũng chưa chắc hùng mạnh như hai lính đánh thuê dưới tay hắn, chỉ cần đến vài tên sát thủ Zero, chúng ta cũng không phòng được, đây là việc chúng ta không có cách nào ngăn cản được, thà để cho tên tiểu tử họ Dương làm cho không ai được yên, không bằng chúng ta tự mình giết thịt những thú vật chúng ta nuôi được, cũng yên tâm được một chút. Thái Vân Thành như vừa tỉnh mộng, trong mắt hiện ra vài phần khâm phục, lúc này ông mới hiểu ra, chính mình vẫn luôn có sự lo sợ không đâu. Viêm Hoàng Thiết Lữ theo dõi Dương Thần, vốn không có tác dụng hạn chế một cách thực tế. Nếu Dương Thần nói thẳng ra muốn điều chỉnh sự sụp đổ của hội sói trắng và Chu gia, nếu như Hồng Mông không xuất hiện, vậy chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, còn đấu tranh làm gì? Lão Lý thật cao kiến, Thái Vân Thành lần này, không gọi là cục trưởng, đứng dậy gặp mình một cái, nói, nếu đã như vậy, vậy việc thực thi lần này do Viêm Hoàng Thiết Lữ chúng ta phụ trách, làm việc ngấm ngầm, chúng ta khá am hiểu. Lý Mạc Thân cũng không có ý kiến gì, cười dài nói, Thái tướng quân không ngại sau này hãy thường xuyên đến nhà Lý gia nói chuyện, con trai vĩnh dạ của đứa cháu ta muốn lấy con gái của ông Hoa Vũ làm vợ, sau này, hai, gia đình Thái, Lý, chính là thông gia, cần giao lưu tình cảm nhiều hơn. Thái Vân Thành nghe nói như vậy, trong lòng hơi xúc động, sự việc đã đi đến bước này, thật ra ông cảm thấy có lỗi với con gái lớn Thái Ngưng, nhưng cũng biết rằng, trước mắt người có thể cứu được Thái Ngưng là Lý Gia, vì thế mỉm cười khẽ gật đầu, sau đó liền cáo từ ra về. Đợi Thái Vân Thành đi rồi, Lý Vân Bằng mới hỏi, phụ thân, thật sự cần phải đi dọn sạch hội sói trắng và Chu Gia sao, một nửa giang sơn của tỉnh Tô, đều phải sụp đổ à. Lý Mạc Thân híp nửa mắt, nói, việc này đều do Dương Thần gây ra, chúng ta chẳng qua cũng bất đắc dĩ, thật sự nếu xảy ra chuyện, cũng không thể trách chúng ta, nhưng, Lý Vân Bằng với vẻ mặt, kỳ lạ, thật không biết cái gã Dương Thần nghĩ thế nào, hắn làm như vậy, khó đảm bảo sứ giả Hồng Mông sẽ không tìm thấy hắn. Lý Mạc Thân cười nói, Dương Công Minh cũng không vội vàng, con còn lo lắng gì cho hắn. Lý Vân Bằng cười ngại ngùng, nói, con chỉ thấy xúc động, hắn có điều kiện ưu đãi như vậy, tại sao còn đi khiêu chiến với gián điệp của người khác, không biết hưởng phúc ở nước ngoài. Vân Bằng a, Lý Mạc Thân quay đầu, lại nhìn ra ánh nắng sớm ngoài cửa sổ, từ từ nói, cái tên tiểu tử Dương gia kia, mười mấy năm về trước, có thể sống đến bây giờ, đã là một kỳ tích lớn lao. Con không thể dùng logic bình thường để tự hỏi những quyết định hắn đã làm, đối với hắn như vậy không biết bao nhiêu, không ai có thể thật sự nắm giữ được ưu thế tuyệt đối. Lý Vân Bằng im lặng, dường như tự hỏi ý của phụ thân là gì. Dương Công Minh, Lý Mạc Thân thì thào nói, ngay cả ta cũng có chút khâm phục ngươi, ha ha, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube audio chuyện chất lượng cao. Chương 623, bánh nếp viên. Nằm ở vị trí ngoại thành vùng Trung Hải Bắc Bộ, dọc theo bờ sông, là một mảnh tương đối trái ngược nhau, nằm trên những bụi cây xanh tốt rậm. Dạp là một tòa lầu chỉnh tề ngăn nắp, tòa nhà này khá u tĩnh nhưng trang nhã. Nơi này từng là giải đất của trung tâm giáo dục Trung Hải, nhưng dần dần lượng người tăng lên, một số trường học đã rời tới nơi khác. Mà mấy gian trường học nơi này, phần lớn là những gian phòng học cổ nhất Trung Hải, quyến luyến nơi này, nên chưa từng rời đi. Cũng không xây dựng trường học khác, trong đó một khu trường trung học tên là Ngọc Lôi, dây thường xuân quấn quanh trên vách tường ở hai bên cổng, một con đường nhỏ đổ bê tông xi măng chạy thông hướng mấy gian phòng học, ở tầng 4 tầng 5, khu vực này không được ai chú ý tới. Lúc này trời đã nhá nhem tối, mặt trời đã ngã về phía tây, Dương Thần bước theo con đường được giải đá cuội uốn cong, xuyên qua một dàn cây nho, chậm rãi đi ra ngoài cổng trường. Một ông bảo vệ già mái tóc hoa râm ngồi ở phòng trực, híp mắt cười ha hả hỏi han. Anh bạn trẻ, cậu đã tìm được giáo sư Đồng chưa? Dương Thần mỉm cười gật đầu, đi ra phía trước, lấy ra một điếu thuốc đưa cho người bảo vệ. Người bảo vệ cũng không khách khí nhận lấy, Dương Thần lấy ra cái bật lửa, châm lửa cho người bảo vệ trước, sau đó mới châm lửa cho điếu thuốc của mình, nói. Giáo sư Đồng vừa mới xuống lớp, tôi tới gian phòng làm việc mà ông anh nói, thấy cô ấy đang chấm bài, vậy là tốt rồi, nếu không ngươi đã lãng phí một chuyến đi, lão bảo vệ ngày thường cũng buồn đáng sợ. Khó được có người tới trường học này, cùng ông ta tâm sự, lại còn rất hiếu khách mời hút thuốc lá, tự nhiên nhiệt tình hẳn lên. Vẫn là phải cảm ơn ông anh đã giúp đỡ, bằng không tôi phải tìm rất nhiều người, cũng chưa chắc đã tìm được người đâu. Dương Thần có chút cảm kích nói, lão bảo vệ có chút đắc ý nói, cái khác không nói, tôi làm việc ở ngôi trường này đã gần 30 năm, chuyện gì không biết. Ha ha, hỏi ta chuyện mười mấy năm trước đương nhiên không thành vấn đề. Sau đó, Dương Thần lại cùng lão bảo vệ nói một số chuyện tào lao trong trường học và một ít kỳ văn giai thoại. Lão bảo vệ nói nhiều tới nỗi nước miếng chấm nhỏ bay tứ tung, nhưng Dương Thần tất cả đều nghe hết một chữ cũng không bỏ sót, bởi vì nơi này là trường trung học Lâm Nhược Khê từng theo học. Sau khi Dương Thần từ chỗ Vũ Vương biết được Lâm Nhược Khê đã từng theo học mấy ngôi trường này, liền cẩn thận điều tra, nhưng điều rất đáng tiếc chính là trường tiểu học và trung học mà Lâm Nhược Khê theo học năm đó đều đã bị sát nhập. Và một số đương nhiên cũng tìm không thấy vị trí lúc trước của Lâm Nhược Khê, cùng với những giáo sư đã từng dạy Lâm Nhược Khê. May mắn thay, do Chủ tịch Ngọc Lôi tự mình bỏ vốn vào đầu tư ngôi trường trung học Ngọc Lôi, nên nó vẫn yên lặng tồn tại. Mặc dù danh tiếng của nó ở Trung Hải không phải rất lớn, nhưng chất lượng dạy học vẫn không tồi, chỉ vì quá cổ xưa, nên ít có người hỏi thăm tới. Đối với công ty quốc tế Ngọc Lôi thì đây chỉ là một đầu tư nhỏ, không có gì đáng ngạc nhiên. Dương Thần thông qua lão bảo vệ tìm được giáo viên chủ nhiệm lớp năm đó của Lâm Nhược Khê, một nữ giáo sư họ Đồng. Vị giáo sư này hiện giờ đã có tuổi, đã không còn dạy lớp 12 nữa, bắt đầu lùi về tuyến 2, dạy học sinh lớp 10, cho nên ngày thường cũng không phải bận rộn cho lắm. Khi Dương Thần tìm tới vị giáo sư này, giáo sư Đồng kinh ngạc đến khác lạ, đặc biệt khi biết được Dương Thần là chồng của Lâm Nhược Khê, giáo sư Đồng dùng vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, nhìn Dương Thần một hồi lâu. Tuy rằng người ta không nói, nhưng Dương Thần cũng hiểu được cảm giác. Giáo sư Đồng có chút buồn bực người đàn ông này, chính là chồng của Lâm Nhược Khê. Hiển nhiên, đã qua 7-8 năm, nhưng người học sinh Lâm Nhược Khê trong trí nhớ của vị giáo sư này, khó có thể xóa nhòa. Dương Thần cũng sớm có chuẩn bị. Ngươi không có việc gì lại chạy đến trước mặt người ta mà nói, tôi là chồng của Lâm Nhược Khê, muốn tìm hiểu về một số chuyện thời học. Sinh của cô ấy, vu khống, ai tin được, huống chi Lâm Nhược Khê là một phú bà, người muốn đặt mối quan hệ chỗ nào cũng có. Kết quả là, Dương Thần từ trong ánh mắt hoài nghi kia của giáo sư Đồng, lấy ra giấy đăng ký kết hôn của chính mình và Lâm Nhược Khê. Giấy chứng nhận này là thật hay giả, giáo sư Đồng cũng không thể phân biệt được. Nhưng sau khi Dương Thần nói lên một ít bối cảnh của Lâm Nhược Khê, còn nói là Vũ Vương giới thiệu chính mình tới đây, giáo sư Đồng cơ bản cũng tạm tin. Khoảng cách tan học còn một khoảng thời gian, Dương Thần liền đi theo giáo sư Đồng, vừa đi vừa nghe giáo sư nói về chuyện trước đây. Đây là lần đầu tiên Dương Thần bỏ ra thời gian lâu như vậy để nghe quá khứ của một người. Ước chừng gần hơn 2 giờ, Dương Thần giống như là cưỡi ngựa xem hoa, nhìn thấy một vài hình ảnh phát sinh trong và ngoài trường học trước đây. Trong hình ảnh là một Lâm Nhược Khê không giống với bây giờ, hoặc là nói là một Lâm Nhược Khê mà chính mình chưa từng biết đến. Dương Thần có chút không đành lòng, nhưng giáo sư Đồng cũng đến thời gian tan tầm, hơn nữa lại có việc khác phải làm, nên cùng cô cáo biệt. Trước khi đi, Dương Thần hỏi, Nhược Khê nhiều năm như vậy không quay lại trường học, giáo sư có cảm thấy buồn không? Giáo sư Đồng ôn hòa cười cười, học sinh tôi dạy đều đến vài ngàn người, nếu học sinh đều trở về thăm tôi liền cả ngày chỉ tiếp khách. Không cần đi làm, tôi hiện tại mới biết, học sinh, Nhược Khê là chủ tịch của Ngọc Lôi, so với rất nhiều học sinh, bặt vô âm tín, tôi đã cảm thấy rất thỏa mãn với tính tình của nó, nếu quay về thăm tôi mới khiến tôi cảm thấy kinh ngạc. Dương Thần có chút cảm xúc, có chút tiếc hận chính mình chưa từng có thời học sinh, có lẽ vị giáo sư này năm đó là cô giáo khá nghiêm khắc, nhưng giờ khắc này, nói đến những học sinh trước đây, cũng tử ái giống như người mẹ. Mang theo suy nghĩ tang thương này, sau khi Dương Thần nói chuyện phiếm cùng lão bảo vệ phòng trực, nghe được tiếng chuông tan học, liền cùng bảo vệ nói lời từ biệt. Lão bảo vệ thậm chí nhiệt tình theo sát Dương Thần bắt tay, mong Dương Thần lần sau lại đến. Dương Thần trong lòng cười khổ, ông anh này thật sự là nhàn cư vi bất thiện. Đi đến chỗ đậu xe, Dương Thần móc ra cái chìa khóa, đang muốn lên xe về hồi phủ, lại không nghĩ khóe mắt bỗng sáng lên, liếc tới một bóng dáng quen thuộc. Chỉ thấy một người mặc âu phục màu trắng, quần bò màu nhạt bó sát thân hình xinh đẹp, đang đạp một chiếc xe đạp có giỏ đựng kiểu nữ giới, theo ven đường dành cho người đi bộ chậm rãi đi tới. Tóc đen phiêu phiêu, nhìn từ mặt bên qua, mang theo nụ cười sung sướng, đúng là đã lâu không gặp Triệu Hồng Yến. Hồng Yến, Dương Thần hét ra tiếng hô lớn, cảm thấy có chút niềm vui bất ngờ. Bạn tốt nhiều năm không gặp bỗng thấy xuất hiện, khó nén nổi vài phần vui sướng. Triệu Hồng Yến đang đi xe đạp, nghe tiếng gọi, cuống quýt phanh lại, quay đầu. Nhìn, đầu tiên là ngạc nhiên há hốc miệng, lập tức thản nhiên cười nói, Dương Thần, anh như thế nào lại tới nơi này? Dương Thần đi ra phía trước, Triệu Hồng Yến cũng xuống xe đạp, hai người đã quen nhau được gần một năm, ở công ty quan hệ cũng không tồi, không nói đến những tiếp xúc thân mật vừa như thực như giả, chỉ là việc giúp Triệu Hồng Yến thoát khỏi gia đình nhà chồng biến thái kia, cũng khiến quan hệ hai người chặt chẽ lên rất nhiều, cũng bởi vì trải qua những việc đó, lại lần nữa gặp lại, đôi bên đều có chút nói không thành tiếng, nói không rõ cảm giác. Dương Thần nhìn chiếc giỏ xe đạp của Triệu Hồng Yến, tất cả đều là một ít rau quả và thịt, hỏi, đi mua đồ ăn, vâng. Triệu Hồng Yến cười gật đầu, anh còn không biết, nhà của em ở gần đây, còn anh như thế nào lại đi ra từ trường trung học Ngọc Lôi. Tiếp đó Triệu Hồng Yến bỗng nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi, ngày đó ở trong phòng làm việc của Lâm Tổng, còn nói về chuyện gia đình em. Chẳng lẽ anh là cùng Lâm Tổng về trường học cũ của cô ấy? Ngày đó Lâm Nhược Khê mời Triệu Hồng Yến vào văn phòng, giúp cô trả tiền thuốc men cho cha cô, điều kiện là phải ở công ty công tác 10 năm, chứ một nửa tiền lương. Sự việc này xảy ra cũng chưa lâu, Dương Thần cũng nhớ rất rõ, giờ phút này bị Triệu Hồng Yến đề cập tới, Dương Thần mới nhớ tới nghi vấn trước đây, tôi là có chút việc, chính mình lại đây một chuyến, nhưng em không phải nói cùng công ty ký 10 năm hợp đồng sao, như thế nào đột nhiên lại về nhà, là bệnh của bác trai lại tái phát ư? Triệu Hồng Yến lắc đầu, không phải, ba em lúc trước được thay nguyên thận, lại được Lâm Tổng cho mượn tiền thuốc men, đã bình phục được nhiều rồi, hiện tại cũng có thể hoạt động bình thường, chẳng qua cơ thể không được như xưa, cần người chăm sóc, hơn nữa cửa hàng viên của nhà em, có cha em trông nom mới có thể buôn bán bình thường được, em về nhà hỗ trợ, kiếm tiền còn có thể nhiều hơn một ít, so với ở công ty, hoàn lại món nợ của công ty. Cũng là để dễ dàng một số việc trước đây cùng chị Minh Ngọc và Lâm Tổng đều báo cáo qua, các cô ấy đã cho phép rồi. Nghe được Triệu Hồng Yến nói như vậy, Dương Thần cũng yên lòng, tuy rằng tiền thuốc men lên đến tiền triệu, nhưng tiền luôn có thể kiếm trở lại, người không có việc gì là tốt rồi. Nhưng tiếp theo, lại không biết nên cùng Triệu Hồng Yến nói cái gì, hai người hồi lâu không gặp mặt, đột nhiên gặp lại như, nói xong, chuyện, còn có chút ngượng ngùng. Triệu Hồng Yến trầm mặc một lát, hé miệng cười nói, thế nào, nếu đã đến đây rồi, em dẫn anh tới cửa hàng viên của gia đình em xem một lát nhé, bánh viên gạo nếp của gia đình em được tổ tiên truyền lại, hương vị không phải bình thường đâu nhé. Dương Thần vui vẻ, đúng rồi, chính mình như thế nào đã quên Lâm Nhược Khê thích bánh viên gạo nếp nhỉ, hơn nữa lúc trước đã nói qua, cô rất thích bánh viên của nhà Triệu Hồng Yến, lần này chính mình mang một ít trở về, bảo đảm có hiệu quả. Kết quả là, Dương Thần cũng không khách khí, để Triệu Hồng Yến đi trước dẫn đường, chính mình lái xe chậm rãi đi theo sau cho tới cửa hàng viên nhà cô. Cửa hàng bánh viên của gia đình Triệu Hồng Yến trang hoàng tương đối theo phong cách cổ xưa, bảng hiệu viết là Triệu Thị Gạo Nếp Hoàn, Gạo Nếp Viên Triệu Gia, bên cạnh đều là một ít lời lẽ tự thuật lịch sử của cửa hàng. Tại đây trang hoàng được chút cửa hàng thực phẩm mặt tiền, tuy rằng không quá thu hút, nhưng ngoài cửa cũng có không ít khách sắp hàng chờ mua, kinh doanh cũng khá tốt, mua bánh viên gạo nếp còn phải xếp hàng. Dương Thần vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tình trạng này, chỗ trước đây tự mình mua bánh viên này cho Lâm Nhược Khê cũng không gặp chuyện như vậy. Triệu Hồng Yến tự hào nói, hiện tại tụi học sinh còn chưa tan học, chờ tới lúc tan học còn có thể xếp đến đường cái đối diện kia, nguyên liệu của cửa hàng mỗi lần đến cuối cùng đều không đủ dùng. Dương Thần âm thầm líu lưỡi, khó trách Lâm Nhược Khê sẽ nhớ mãi không quên, xem ra là thật có đẳng cấp. Bên ngoài nhiều người, Triệu Hồng Yến đi thẳng vào trong cửa hàng, chào hỏi em trai cùng người cha đang bận bịu với công việc, nói là cô mới dẫn bạn đến, cần chiêu đãi một chút. Hai người đàn ông một già một trẻ hướng Dương Thần khách khí cười cười, đáng tiếc không rảnh để tiếp đón Dương Thần, kinh doanh bận quá, đành phải mời Dương Thần đi ra phía sau uống chén trà. Dương Thần đi theo Triệu Hồng Yến đi vào sau cửa hàng, trong phòng khách của căn nhà hai tầng này, sau Triệu Hồng Yến pha một bình trà mời Dương Thần, lại từ phía trước cửa hàng đem đến một đĩa bánh viên được làm rất tinh xảo, đặt lên trên bàn trà. Anh nếm thử mùi vị này đi, đều là bánh viên nổi tiếng nhất của nhà chúng ta, nếu thấy ngon thì lát nữa mang một ít trở về, đặc biệt nhớ phải đem cho Lâm Tổng mang chút đó. Triệu Hồng Yến xem ra tâm tình tốt lắm, nhiệt tình giới thiệu. Dương Thần nhìn màu sắc trước mắt, những bánh viên gạo nếp màu trắng, màu vàng, màu lục khác nhau, còn chưa ăn đã ngửi thấy mùi thơm ngát tự nhiên từ bốn phía, lúc này hắn từng miếng đưa vào miệng nhấm nháp. Ăn đến miệng, bánh viên gạo nếp mùi thơm mở ra bốn phía, cũng không dính răng, nhân đậu xanh, đậu tương bên trong bánh, cũng đều ngọt mà không ngấy. Dương Thần lại lần nữa khẳng định, Lâm em tuyệt đối là người ăn hàng, những bánh viên gạo nếp này ngay chính mình cũng ăn một lần đã thích, thế nào? Triệu Hồng Yến tràn đầy chờ mong hỏi. Dương Thần đem tất cả bánh đều ăn xong, mới vừa ngẫm nghĩ vừa giơ ngón tay cái lên. Quả thật không tồi, tôi tin tưởng bên ngoài kinh doanh náo nhiệt như vậy, không phải là em mời diễn viên quần chúng tới, anh tới địa ngục đi, ai lại đi khen người khác như vậy? Triệu Hồng Yến nói liên tục, cười nói, nếu thích, lát nữa mang về nhiều một chút, tuy rằng nguyên liệu không đủ, nhưng dù sao cũng phải chăm sóc bạn trước chứ. Dương Thần liếm liếm môi, lộ ra một tia lấy lòng ý cười, nói, Hồng Yến à, tôi hỏi em chuyện này, anh nói đi, bánh viên nhà em, có nhận đặt làm không, là ý gì? Triệu Hồng Yến khó hiểu. Dương Thần sờ sờ cái ót, nói, anh muốn nhờ cha em và em trai em giúp anh, làm một ít bánh viên gạo nếp có đại diện hàm ý, kỳ thật cũng không có gì đặc biệt, chỉ là muốn tại cửa hàng của bọn em làm một chút cải biến, anh muốn dùng đến. Triệu Hồng Yến buồn bực, nhưng vẫn là gật gật đầu. Việc này không khó, chính là một ít hoa văn trên bánh viên mà thôi, tay nghề của cha em tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng anh ăn bánh viên gạo nếu sao lại còn muốn chơi hoa văn làm gì? Ai? Dương Thần một trận thở dài, cũng không giấu giếm, Triệu Hồng Yến tuy rằng không phải nữ nhân của chính mình, nhưng là tính nửa hồng nhan chi kỷ, nói, anh là muốn lấy một ít bánh viên, đi chuộc tội với bà xã, đương nhiên phải làm đặc biệt một chút. Bà xã anh? Triệu Hồng Yến nhíu mi, cô tuy rằng biết Dương Thần đã có vợ, nhưng cũng chỉ biết có thế thôi. Giờ phút này một suy nghĩ hiện lên, trong mắt xuất hiện một tia khiếp sợ, do dự mà hỏi, anh sẽ không nói, bà xã anh, thật ra là, hóa ra em không biết sao? Dương Thần cẩn thận tưởng tượng, Triệu Hồng Yến còn chưa không biết chuyện mình cùng Lâm Nhược Khê là vợ chồng, toàn bộ công ty ước chừng cũng chỉ có Mạc Thiện Ni, Lưu Minh Ngọc biết được, liền thoải mái nói, em, nghĩ không sai, kỳ thật anh cùng Nhược Khê sớm đã kết hôn, chỉ có điều không công khai thôi. Triệu Hồng Yến ngơ ngác sửng sốt sau một lúc lâu, mới sắc mặt cổ quái liếc mắt Dương Thần một cái, rất nhiều việc trong quá khứ cô không hiểu giờ đây đều đã rõ ràng. May mắn, em không làm chuyện gì có lỗi với Lâm Tổng, Triệu Hồng Yến theo bản năng thì thào một câu. Dương Thần nghe xong, cười hì hì hỏi, em, may mắn cái gì đâu, như thế nào lại xin lỗi? Triệu Hồng Yến khuôn mặt xinh, đẹp đỏ hồng, cắn hàm răng, trừng mắt nhìn Dương Thần, cô lúc trước cùng Dương Thần, nói không có cảm giác nam nữ gì, đó là gạt người. Giờ phút này nghĩ đến, nếu thật sự là cùng Dương Thần có quan hệ, chẳng phải là đã vong ân phụ nghĩa đối với đại ân nhân Lâm Nhược Khê này ư? Anh nếu đã cưới một người phụ nữ tốt như Lâm Tổng, nên biết đủ, trước kia ở công ty, 3 ngày 2 lần còn cùng bọn con gái chúng em chơi với nhau cùng một chỗ, thật sự là đáng giận. Triệu Hồng Yến thở, phì phì nói, trong lòng đã có chút buồn xót, sớm biết rằng nam nhân này không tầm thường, cũng rất tò mò muốn biết hắn sẽ cùng người phụ nữ như thế nào kết hôn, nếu sớm biết rằng là Lâm Nhược Khê, chính mình lúc trước có lẽ ngay cả một điểm hy vọng đều không có. Dương Thần kỳ thật cũng chỉ là làm dịu đi sự ngượng ngùng giữa hai người. Thời điểm lúc ban đầu tiếp xúc với Triệu Hồng Yến, khi ấy vẫn cùng Lâm Nhược Khê có mối quan hệ hợp đồng hôn nhân, cho nên, kết thân cùng mỹ nữ, cũng biến thành một loại lạc thú. Chính mình và Triệu Hồng Yến, sờ đều đã sờ rồi, hôn cũng đã hôn rồi, kỳ thật theo lý thuyết, sớm nên phát sinh quan hệ. Chỉ có điều sau đó chính mình chuyển qua giải trí Ngọc Lôi, Triệu Hồng Yến lại từ chức rời khỏi công ty, mới biến thành tình trạng như hiện nay. Dương Thần không dám nói chính mình không có chút cảm giác nào đối với Triệu Hồng Yến, nhưng khẳng định còn chưa đến mức yêu người phụ nữ này, hơn nữa tình cảm trong người đã trở nên lộn xộn, vẫn là duy trì khoảng cách an toàn. Bởi vì cửa hàng đang ở giai đoạn hết sức bận rộn, cho nên Dương Thần muốn đặt làm một ít bánh viên theo yêu cầu, chỉ có thể đợi cho giờ cao điểm qua đi. Bởi vậy, không đến thời gian cơm chiều là không có khả năng chấm dứt. Triệu Hồng Yến liền giữ Dương Thần ở lại ăn cơm, Dương Thần cũng không khách khí, sảng khoái đáp ứng, và gọi điện thoại về nhà nói với Vũ Vương và mẹ hắn đi thăm bạn cũ không trở, về nhà ăn cơm. Đợi đến hơn 1 giờ, sau khi học sinh về hết, cha của Triệu Hồng Yến, Triệu Lão mới có thời gian giúp Dương Thần làm vài cái bánh viên đặc biệt. Sau khi Dương Thần nói ra yêu cầu của hắn, Triệu Lão hiển nhiên là có điểm chưa phản ứng kịp, đứng ở tại chỗ còn cho là chính mình nghe lầm. Triệu Hồng Yến cũng không giữ được hình tượng thục nữ, cười đến run rẩy hết cả người, dường như cảm thấy ý tưởng của Dương Thần quá mức kỳ quái. Dương Thần vẻ mặt đứng đắn, hai tay nắm chặt đôi tay nhăn nheo kho rác của Triệu Lão, thành khẩn nói, bác Triệu A, bác nên cứu cái mạng nhỏ của cháu, hạnh phúc về sau của gia đình cháu, phải dựa vào những chiếc bánh viên này của bác. Lời này tuy rằng nghe là lạ, nhưng Triệu Lão vẫn là đáp ứng. Đợi Triệu Lão đi làm bánh viên, Dương Thần liền phát hiện điện thoại di động của hắn rung lên, lấy ra xem thì thấy hiển thị cái tên Sắc Vi. Nhớ tới việc lần trước nhờ Sắc Vi chăm sóc Trinh Tú và điều tra bối cảnh của Tiêu Diễm Diễm, hẳn là đã có thông tin gì, vì thế vội vàng nghe điện thoại. Chương 624, đường lớn 3.000 dặm. Ai ngờ vừa mới nhận điện thoại, còn không đợi Dương Thần hỏi cái gì, Sắc Vi ở đầu dây bên kia liền tuôn ra một tràng giống như pháo nổ, tràn đầy hưng phấn mà nói, ông xã, em yêu anh chết mất, anh làm như thế nào lại làm được? Hóa ra quân đội và bộ đội đặc chủng cũng nguyện ý nghe lời của anh, tiếp theo sẽ có trò hay để xem rồi. Dương Thần để di động ra xa một chút, Sắc Vi từ trước đến nay khá nhã nhặn, việc có thể khiến cô kích động như vậy, ước chừng có lẽ là trên hắc đạo đã xảy ra chuyện gì đó, lớn như vậy rồi, đừng có động một chút lại khoa trương như vậy, bị người khác nghe thấy mất tự nhiên. Này, em nói chậm một chút, đã xảy ra chuyện gì? Dương Thần nhíu mày, bất đắc dĩ cười, Sắc Vi hừ hừ vài câu, nghi hoặc hỏi ngược lại, như thế nào ông xã anh lại không biết? Chẳng lẽ chuyện hội sói trắng không phải anh làm? Hội sói trắng, Dương Thần ngẫm lại một chút, đại khái hiểu được chuyện, cười khẽ, làm sao nào, hội sói trắng đã xảy ra chuyện gì? Sắc Vi cho rằng Dương Thần thật sự không biết chuyện, vì thế đem chuyện hội sói trắng đều nói hết một lần. Hóa ra, ngay tại buổi sáng, tổng đà hội sói trắng ở tỉnh Tô bị quân đội vây quét, hơn nữa còn phái ra bộ đội đặc chủng đóng quân ở tỉnh Tô, tiến hành mang vũ trang bao vây. Những người nòng cốt trong hội sói trắng căn bản không biết tại sao quốc gia đột nhiên lại xuất quân như sấm nổ, cũng chưa kịp phản ứng phòng thủ liền bị bắt đi. Mà thêm chuyện khiến Ủy ban Nhân dân tỉnh Tô chấn động chính là Bộ Giám sát Quốc gia đối với quan chức cán bộ cấp cao của tỉnh Tô cùng tiến hành bắt giam, đem rất nhiều hành vi phạm tội nhiều năm qua chưa từng thấy bày ra cho công chúng xem. Vốn cao thủ trong hội sói trắng rất đông, sẽ không dễ dàng khuất phục như vậy. Nhưng lần này bộ cắt cử xuống dưới này là những chiến sĩ bộ đội đặc chủng, cường độ vượt xa phỏng đoán của bọn họ, hơn nữa lại là không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, mới tan rã như vậy. Hội sói trắng hiện tại xem như hoàn toàn xong đời rồi, bọn họ sở dĩ có thể làm to, chính là bởi vì Chu gia và rất nhiều cán bộ tỉnh Tô theo chân bọn họ thông đồng làm bệnh. Lần này Chu gia đổ xuống, quân đội lại nhúng tay, hội sói trắng cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Sắc Vi cười khanh khách nói, tỉnh Tô về sau sẽ bắt đầu đại loạn, lần này em đi thu gom bọn tôm tép, đã có thể thoải mái hơn. Dương Thần cũng không bất ngờ cho lắm, chỉ có điều hơi kinh ngạc vì Viêm Hoàng Thiết Lữ không ngờ hiệu suất cao như vậy, thời gian suy xét lại ngắn như vậy, chính mình còn nửa uy hiếp nửa thương lượng, để khiến Viêm Hoàng Thiết Lữ trừng trị hội sói trắng, tin tưởng Viêm Hoàng Thiết Lữ cũng biết, yêu cầu của hắn cũng không quá đáng, dù sao sự tình chưa làm hỏng bét, đánh chết một tổ chức hắc đạo, ít nhất không có gì xấu, tuy rằng sẽ làm loạn lên một hồi, nhưng sẽ cải thiện và trợ giúp được cho dân sinh, tạo hình tượng quan viên tốt. Sắc Vi đối với chuyện này cực kỳ hưng phấn, ngoại trừ có thể tiến quân thần tốc vào đại bản doanh của hội sói trắng trên địa bàn tỉnh Tô gia, cũng là bởi vì có chút khoái cảm trả thù. Lúc trước hội sói trắng đem cô đánh cho nội thương, ngoài miệng nói không có việc gì, nhưng trong lòng khẳng định sẽ không vui vẻ gì, dù sao thời gian ngủ đông dài như vậy, thật không dễ dàng gì lộ mặt ra ngoài, lại bị đả thương trước mặt bọn thuộc hạ, là người khác cũng không chịu đựng nổi. Dương Thần nghe Sắc Vi bô bô nói thiệt nhiều ý tưởng, cuối cùng chỉ có thể cười nói, em thích làm cái gì tự mình suy xét là tốt rồi, không cần báo cáo anh, nhưng nếu em làm sai, nổi loạn thì làm sao bây giờ, hiện tại tỉnh Tô bên kia tin đồn rất nhanh. Sắc Vi do dự mà nói, Dương Thần trực tiếp nói, xảy ra chuyện, anh đến giúp ngươi giải quyết. Sắc Vi trầm mặc sau một lúc lâu, cười khanh khách nói, ông xã, anh như vậy là cưng chiều, là không đúng, anh thích, em quản không được. Dương Thần nói, Triệu Hồng Yến đứng bên cạnh vẫn nhìn Dương Thần nghe điện thoại, tuy rằng không hiểu Dương Thần đang nói cái gì, nhưng không hề nghi ngờ, đối phương là người phụ nữ có quan hệ rất thân mật, nghe Dương Thần nói ra những lời như vậy, trong lòng không khỏi hơi hơi buồn, chính mình nếu không có cuộc hôn nhân nghĩ lại mà còn thấy sợ kia, có lẽ còn có cơ hội tìm được người đàn ông có thể cưng chiều mình, giống như vậy. Sắc Vi mỉm cười một lát, cũng nhớ tới việc Dương Thần nhắc nhở mình điều tra, nói lên Tiêu Diễm Diễm, Sắc Vi càng phát ra sung sướng khó kiềm chế. Ông xã, anh bảo em điều tra cái người tên Tiêu Diễm Diễm, cũng vừa vặn trùng hợp, anh đoán cô ta là người tổ chức nào, không phải là người của hội sói trắng chứ? Dương Thần cười nói, ừ, thật đúng là như vậy. Sắc Vi nói, hội trưởng hội sói trắng là một ông già tên là Tiêu Bách Dương, hắn có rất nhiều tình nhân, nhưng tình nhân này cũng không vừa phải. Cho nên Tiêu Bách Dương đem những tình nhân đó tách ra nuôi dưỡng, Tiêu Diễm Diễm là con gái út của hắn, đang học ở Trung Hải, rất nhiều người ngoài cũng không biết cô ta là con gái của Tiêu Bách Dương. Lại nói tiếp, Tiêu Bách Dương cũng coi như mưu tính sâu xa, lăn lộn hắc đạo, khó bảo toàn đoạn tử tuyệt tôn nên lão ta đem con cái đều tách ra ở các nơi, chẳng sợ chính mình lật thuyền trong mương, cũng không đến mức mồi lửa đều bị diệt. Dương Thần không nghĩ tới còn có chuyện này. Chẳng trách Tiêu Diễm Diễm lại ngông cuồng đến như thế, nhưng hành động cũng không lớn lắm, cảm tình lão cha của cô ta tuy rằng là hội trưởng hội sói trắng, cô ta cũng chỉ là một trong số những đứa con riêng, vậy mà vẫn quản việc ngoài hạt ở hội sói trắng. Tiêu Diễm Diễm hôm nay sau khi trực tiếp nhận được tin tức từ trong trường học, liền rời trường học, vài tên tâm phúc của Tiêu Bách Dương đã đem mẹ con họ mang đi, em vẫn đang theo dõi hướng đi của bọn họ, xem ông xã anh có muốn bắt cô ta không. Sắc Vi nói, Dương Thần suy nghĩ một lát, nói, bỏ đi, cây đổ bầy khỉ tan, cho dù chúng ta không động tới bọn họ, chẳng lẽ bọn họ có ngày lành sinh sống ư, người xấu để lại cho người khác làm. Sắc Vi đương nhiên cũng không ý kiến, việc kế tiếp có rất nhiều, một đôi mẹ con không nơi nương tựa, thật sự không cần hạ độc thủ. Sau khi cùng Sắc Vi chấm dứt nói chuyện, bữa tối trong nhà Triệu Hồng Yến cũng bắt đầu rồi. Triệu Hồng Yến dường như có tâm sự gì, cũng không nói chuyện nhiều, Dương Thần thì lại khá cởi mở, cùng Triệu Lão và em trai Triệu Hồng Yến uống rượu nói chuyện phiếm, rất vui vẻ sảng khoái. Triệu Lão đã khỏe lên rất nhiều, mặt phiếm hồng quang, chỉ tiếc hận ông ta đã hại con gái mình không có nơi quay về. Nếu lúc trước chính mình không sinh bệnh, con gái không lấy cái tên họ Dư kia thì tốt biết mấy, tên tiểu tử trước mắt cũng rất hợp với khẩu vị. Tuy nhiên, khi biết được Dương Thần đã kết hôn, Triệu Lão cũng liền không có suy nghĩ gì. Ý tưởng lão nhân gia rất đơn giản, đàn ông đã kết hôn, cho dù rất tốt cũng không thể đụng vào. Ăn xong đồ ăn, Triệu Lão còn tự mình ngâm bình trà xanh, lúc trước từng nghe Lâm Nhược Khê nói, nghệ thuật dùng trà của vị lão nhân này không giống người bình thường. Dương Thần trơ mắt nhìn dụng cụ pha trà nằm ở trong tay lão nhân nhẹ nhàng linh động đùa nghịch, một ly nước trà nồng đậm thơm ngát được đặt tới Trước mắt hắn, rất là ngạc nhiên thán phục, nghệ thuật pha trà của lão nhân nhìn thì rất đơn giản, nhưng Dương Thần không phải người thường, hắn tự mình tu luyện võ đạo, hiện giờ lại có cảm ngộ thâm sâu, đối với chữ đạo, này, hắn nhìn phải rộng lớn hơn so với người khác, trà đạo, và võ đạo, tuy rằng nhìn không chút quan hệ, nhưng Dương Thần lại có thể rõ ràng nhận thấy được, lão nhân ở trong quá trình ngâm trà, đã có trạng thái đắm chìm vào công việc mình đang làm, thời cổ, có ông bán dầu từng nói quen tay hay việc, việc tới chỗ cao thâm, đều không rời khỏi một loại cảnh giới thâm sâu, đường lớn 3000, trăm sông đổ về một biển, các đường lớn nhỏ, sau cùng cũng sẽ tụ lại ở biển. Triệu Hồng Yến nghe được Dương Thần nhìn chén trà thì thảo nói cái gì, nhíu mi hỏi, như thế nào không uống, cha em rất ít khi pha trà cho người khác đó. Dương Thần lúc này mới bừng tỉnh, cười cười, chậm rãi đem chén nước trà nhấp một ngụm, tư vị ngọt lành, khiến hắn không ngừng tán thưởng. Bác Triệu, bánh viên gạo nếp và trà của bác đều thần kỳ như vậy, chỉ ở trong này mở tiệm thì lãng phí nhân tài, tại sao không muốn làm lớn một chút? Dương Thần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đề nghị hỏi. Triệu lão thở dài, nói, Dương Thần, điều cậu nói tôi cũng từng nghĩ qua, nhưng tiệm bánh viên của nhà chúng ta là tổ tiên truyền tay và phối phương, nếu bán đi, không phải là bất kính với tổ tông sao, hơn nữa nếu làm to chưa nói đến việc phải thuê thêm người, chỉ cần mở cửa hàng đều cần một khoản tiền lớn, nhà của chúng ta nào có nhiều tiền như vậy để có thể làm vốn. Triệu Hồng Yến hơi hơi sầu não nó, trước đây khi cha em còn khỏe mạnh, cũng có công ty nói muốn thu mua bánh viên gạo nếp của nhà chúng ta, và còn muốn bỏ tiền ra giúp chúng ta mở cửa hàng, nhưng tay nghề độc môn của gia đình em là không thể bán, người ta cũng không chịu thuần túy chỉ bỏ tiền đầu tư lấy hoa hồng, cho nên sự tình liền bị trì hoãn. Dương Thần sờ sờ mũi, nghĩ thầm rằng, người thường đương nhiên sẽ không vì cửa hàng bánh viên gạo nếp, liền mở chi nhánh khắp nơi, cũng không cầu trung tâm chế tác kỹ thuật bánh viên, nhưng có người cũng chưa chắc như vậy a, giống như em Lâm yêu thích bánh viên giống như tính mạng mình vậy. Dương Thần cũng không nói ra, cùng người nhà Triệu ra hàn huyên một lát, liền cùng người ta cáo biệt. Đương nhiên, trước khi đi cũng không quên mấy cái bánh viên hiếm thấy đã nhờ bác Triệu làm giúp. Thời gian đã là 10 giờ tối, sau khi Dương Thần về đến nhà, vừa nghĩ làm sao dùng lấy bánh viên để lấy lòng Lâm Nhược Khê, hướng cô chuộc tội, một bên cân nhắc giúp nhà Triệu Hồng Yến đem quy mô cửa hàng nói với nhà tư bản này. Đi vào phòng khách, phát hiện Quách Tuyết Hoa và mẹ Vương đang xem phim Hàn Quốc, cũng không gặp Lâm Nhược Khê, nghi hoặc hỏi han, mẹ, sao Nhược Khê không cùng hai người xem? Quách Tuyết Hoa không rảnh quay đầu lại, nói thẳng, ngươi còn nghĩ tới bà xã ngươi ư? Nhược Khê cơm chiều cũng không về nhà, còn tăng ca ở công ty. Dương Thần sửng sốt, thở dài, xem ra Lâm Nhược Khê là không muốn về nhà gặp mình, nhưng trên thực tế, chính mình cũng không về nhà ăn cơm, cô có tội gì đâu. Dương Thần quyết định tự mình đem bánh viên tới công ty, như vậy có lẽ có thành ý một chút, nhưng chạy bên ngoài cả một ngày, mặt mày có chút mệt mỏi, Dương Thần khẩn trương chạy lên lầu, định tắm rửa một cái, đổi quần áo sạch sẽ, thơm, tho rồi mới đi gặp người con gái nhà họ Lâm kia. Đi qua phòng Trinh Tú, nhìn thấy bên trong đèn còn sáng, cô bé hẳn là còn học bài, Dương Thần cũng không đến hỏi chuyện trong trường học. Đi vào phòng, cởi bỏ quần áo, Dương Thần mở ra tủ quần áo lớn, cái tủ này vừa mở ra, cũng khiến mắt choáng váng. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 625, tôi đã gặp qua cô ở trường học, chỉ thấy được nguyên cái tủ quần áo của hắn, một chiếc cũng không thấy, toàn bộ đã biến mất, mà hiện tại quần áo bày ra trước mắt, tất cả đều là mới tinh, đủ loại màu sắc hình dạng, áo ngắn tay dài tay, loại bông mềm, sợi tơ, sợi thô, thậm chí là áo ngủ chất liệu tơ tằm, cũng đều được sắp xếp chỉnh tề, giống như trước đây, tất cả quần áo đều là hàng hiệu nổi tiếng thế giới, với cái tủ quần áo này, ít nhất cũng phải dùng tới 2-3 triệu mới có thể mua được, bởi vì buổi tối hôm qua khi tắm rửa, hắn cũng không lấy quần áo từ trong tủ quần áo, mà cầm quần áo có sẵn đầu giường, nên Dương Thần cũng không biết những bộ quần áo này được bỏ vào trong tủ từ khi nào. Dương Thần gãi đầu, đầu đầy mờ mịt, xích bạc trên thân, đi ra cửa, đi tới đầu cầu thang, mặt xa sầm nhìn tới Vũ Vương đang ngồi ở ghế sofa hỏi, Vũ Vương, tại sao quần áo của tôi toàn bộ đều thay đổi? Vũ Vương ngẩng đầu, mặt nghi vấn, là đổi từ hôm trước mà, sao vậy giờ cậu mới nhìn thấy? Sao? Quả nhiên là sớm đã thay đổi. Dương Thần cười khổ, đang yên đang lành tại sao lại đem quần áo của tôi đều đổi hết thế? Là do tiểu thư hôm trước gọi người ta đưa tới đó, vừa vặn cậu ngày đó không trở về nhà, tiểu thư nói là mùa hè sắp đến, đem quần áo của cậu đều đổi một ít đồ mát mẻ một chút, vẫn là tôi giúp tiểu thư cùng nhau treo lên đi đó, tốn không ít sức đâu.

làm vài động tác tay với Thiên Long và Diệp Tử đang đứng ở ngoài phòng cách ly. Mấy động tác tay này, Đường Chiết Sâm và Đường Tâm cùng với mấy y tá đứng ngoài đều không hiểu ra làm sao, nhưng hai người Thiên Long thì đưa mắt nhìn nhau, nhìn Dương Thần, gật gật đầu, như là đồng ý cái gì đó, trong ánh mắt Đường Tâm lộ ra vẻ nghi ngờ, hỏi Diệp Tử, chị này, Dương tiên sinh có ý gì vậy? Diệp Tử giải thích, Dương đại ca từng làm trong đội hải quân lục chiến quốc tế dùng ngôn ngữ của người câm điếc, ý của anh đây là, để tất cả mọi người có mặt ở đây rời đi, anh đây muốn một mình tiến hành trị liệu cho Đường Huyền. Trị liệu, nói như vậy, Dương Thần đã có cách trị khỏi bệnh cho Huyền Nhi. Đường Chiết Sâm lập tức hỏi lại, Đường cũng tràn đầy hưng phấn, kích động không nói nên lời, không đợi mọi người phản ứng, liền nhìn vào trong phòng bệnh, Dương Thần đã kéo vị bác sĩ kia ra cửa, giữ cửa, rồi trực tiếp tống ra ngoài. Vị bác sĩ đó nổi giận thực sự, như lọt vào trong đám sương mù, khiến người ta từ khách trở thành chủ, nhưng không đợi cho ông ta mở mồm ra chửi, thì đã nhìn thấy những con mắt quen thuộc đang nhìn mình rồi. Thiên Long lấy an toàn làm cục, bắt đầu giúp Dương Thần di tản hết mọi người ra bên ngoài. Đây là bệnh viện quân khu, bác sĩ và y tá đương nhiên đã được trải qua huấn luyện đặc biệt, đối với tất cả mọi thứ đều hiểu rất rõ. Không ngờ lại là người của cục an ninh, bác sĩ lập tức không còn tức giận nữa. Đây không phải là cảnh sát bình thường mà là cảnh sát hình sự. Đây chính là đội bảo vệ lãnh đạo cấp trung ương, ông ta không dám đắc tội. Huống hồ Đường lão gia đứng bên cạnh còn không có ý kiến gì. Một bác sĩ nhỏ nhoi như ông ta còn có thể làm được gì? Rất nhanh, đám bác sĩ y tá, thậm chí cả Đường lão gia, cũng dẫn Đường Tâm và Đường Đường rời khỏi phòng cách ly đặc biệt. Sau khi Thiên Long và Diệp Tử đóng cửa lại, cũng đi ra bên ngoài phòng thủ. Đợi không còn ai ở bên ngoài nữa, Dương Thần lại nhìn xung quanh, tìm được một góc tường có gắn camera, bắn thẳng đạn vào đó. Chiếc camera đó dập nát luôn. Đường Huyền trên giường bệnh rất yếu, nhìn thấy Dương Thần làm xong mọi chuyện, mặc dù rất tò mò, nhưng cũng không lãng phí sức lực hỏi nhiều, trong ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng. Tốt rồi, tiếp sau đây anh sẽ tiến hành trị liệu cho em, nếu như thành công, thì chắc em sẽ rất nhanh có thể hồi phục được, nhưng có điều em phải ngoan ngoãn phối hợp mới được. Dương Thần cười nói, Đường Huyền nhẹ nhàng nói, em tin anh, làm sao, để phối hợp đây. Dương Thần không nói gì, giơ ngón tay trỏ ở tay trái ra, lại ấn ngón trỏ của tay phải vào trán mình, ngón trỏ xuất hiện cái gì đó hồng hồng, hóa ra là Dương Thần cắn ngón tay của mình, chảy máu. Dương Thần nhỏ máu ở ngón tay trỏ vào đôi môi khô cạn của Đường Huyền, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Đường Huyền, mỉm cười nói. Nói rồi, phải phối hợp với anh, ngoan ngoãn mút ngón tay của anh, dùng hết sức để mút, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 631. Nổi tiếng, trong phòng chăm sóc đặc biệt, khi y tá và thầy thuốc đi khỏi, chỉ còn lại Đường Chiết Sâm và Đường Đường, mà Thiên Long và Diệp Tử im lặng không nói gì đứng ngoài cửa, thấy bên trong vẫn không có động tĩnh gì, không kìm nổi hỏi. Ông nội, Dương tiên sinh thật sự có thể chữa khỏi cho chị cả sao? Chị cả trúng độc nhiều hơn cả ông nội trước đây. Có phải là mời Dên tiểu thư đến hỗ trợ sẽ tốt hơn không? Đường Chiết Sâm từ từ nhắm hai mắt, như đang im lặng cầu nguyện gì đó. Trầm giọng nói, lần này, Dên tiểu thư tuy rằng lợi hại nhưng dù sao đang ở anh, chị cả của con trúng độc như vậy khó có thể biết, căn bản là sớm biết. Nếu chẳng may muộn, đều là chậm cả. Dên tiểu thư dùng biện pháp khoa học, cần thời gian dài để thu thập tài liệu nghiên cứu chứng minh, không phải trong ngắn hạn có thể hoàn thành, mời Dên tiểu thư đó là hạ sách. Nhưng Dương tiên sinh, hắn thật sự có thể chứ? Đường Tâm nhướng mày cắn môi hỏi. Đường Đường lên tiếng nói, chú, chắc chắn là có thể, cháu biết chú lớn rất lợi hại. Đường Chiết Sâm quay đầu lại, nhìn vẻ mặt kích động của cô cháu gái, vẻ mặt hiền hòa nói, Đường Đường, cháu nói thật xem, có phải là đang giận ông không? Đường Đường ngần người lắc đầu, ông, sao ông lại hỏi vậy? Đường Chiết Lâm nắm một bàn tay của Đường Đường nói, cháu đi từ nhỏ, lớn lên với mẹ cháu luôn sống ở phía Nam cũng không thể nào về nhà. Tới giờ ông cũng không quan tâm đến cháu, hiện giờ mẹ cháu đưa cháu đến Bắc Kinh, chuyện này là ông có lỗi với mẹ cháu. Đường Đường im lặng gật đầu, con biết ông cũng là vì không có cách nào. Mẹ thường nói với con nếu không có ông mẹ con đã không thể sống đến hiện tại. Cho nên, ông đồng ý nhận con, cháu rất vui. Đường Chiết Sâm cười ha hà. Vì sao lại không nhận, cháu là con gái của Uyển Nhi, là cốt nhục của cô. Tất nhiên là cháu gái của ông sao có thể không nhận cháu. Nhưng cháu chỉ là một. Đường Đường cắn răng không nói nên lời. Đưa con thụ tinh trong ống nghiệm thì sao, nước ngoài cũng có nhiều trẻ em thụ tinh trong ống nghiệm. Ông cũng không phải là người phong kiến như vậy. Đường Chiết Sâm vỗ vỗ tay Đường Đường nói, Đường Đường, cháu yên tâm, mẹ cháu nhất định sẽ khỏe lại, ông còn muốn giao cho cháu trọng trách phía trước. Đột nhiên nghe những lời tâm huyết như thế, không chỉ có Đường Đường, ngay cả Đường Tâm ngồi trên xe lăn cũng giật mình. Nhà họ Đường sở dĩ loạn như vậy chính là vì Đường Chiết Lâm đến giờ, cũng chưa bao giờ tỏ thái độ, việc dành, vị trí chủ nhà cho ai nối nghiệp đến giờ vẫn như thế. Đường Chiết Lâm nói với Đường Đường như vậy, muốn nói là nói dối Đường Đường thì cũng là quá khoa trương, chẳng qua là an ủi cô cháu gái. Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Tâm không hề thay đổi, cúi đầu, căng chặt môi, ông, cháu chỉ làm liều, không làm việc kinh doanh được. Đường Đường tuy rằng không hiểu biết nhiều, nhưng rõ ràng biết sự tranh giành trong dòng họ kịch liệt như thế nào. Nghe thấy Đường Chiết Lâm nói với mình, như vậy cảm thấy không hiểu, sợ hãi vội lắc đầu. Yên tâm, ông vẫn còn ở đây, về sau mẹ cháu cũng sẽ dạy cháu. Đường đương của chúng ta chính là người nối nghiệp tương lai lý tưởng. Đường Chiết Lâm cười, dường như đã thấy hết tương lai. Thiên Long và Diệp Tử đứng cách đó không xa, bọn họ đều nghe được đối thoại giữa ba người nhà họ Đường, nhưng bọn họ chỉ là người ngoài cuộc. Viêm Hoàng Thiết Lữ cũng sẽ không tham gia bất luận cuộc đấu tranh gia tộc nào. Cho nên, bọn họ lọt tai này ra tai kia. Sau khi Đường Chiết Lâm an ủi Đường Đường lại nói với Đường Tâm phía sau, Tâm Nhi, mấy ngày nay con cũng vất vả rồi. Khi ông bị bệnh dựa vào sự quan tâm của con, hiện giờ chị cả con trúng độc, con phải quan tâm cả ông và chị cả. Trong số các con cháu của cha chỉ có con là hiếu thuận nhất. Đường Tâm vội vàng cười dịu dàng. Ông nội đây đều là việc cháu nên làm, cháu không thông minh như chị cả, chỉ có thể làm được chút việc nhỏ đó thôi. Mỗi người đều có sở trường riêng, để chị con đến chăm sóc ông nó cũng không làm được. Đường Chiết Sâm cười nói, con cũng không còn nhỏ, ông nội đảm bảo, trong những ngày này nhất định phải tìm nhà môn đăng hộ đối lại vừa lòng đẹp ý, để kết hôn, không thể để con theo ông mấy năm nay không công được. Ông nội, Tâm Nhi tình nguyện chăm sóc ông. Đường Tâm thân thiết nói, Đường Chiết Sâm nói, ông biết cháu hiếu thuận, nhưng cứ nhìn cháu lại nhìn đám súc sinh trong nhà kia, thật sự là khiến cho ông đau khổ tột cùng. Nghe nói như thế, Đường Tâm và Đường Đường cũng chưa nói gì. Sau khi Đường Uyển trúng độc, người nhà họ Đường chỉ đến xem lúc đầu, không có bất cứ ai đến thăm. Tất cả đều nghĩ, nếu Đường Uyển không được cứu, tiếp theo sẽ xếp hàng thế nào, chia phần tập đoàn Phong Lâm của Đường Uyển để lại như thế nào. Việc này, Đường Chiết Sâm ở bệnh viện cũng có thể đoán được. Ngược lại học sinh của mình cùng bạn bè những gia đình khác đã đến thăm đúng lúc, bảo sao ông, ta không đau khổ. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân khá vững chắc, vừa nghe có thể cảm nhận được là người này khí thế không tầm thường. Khi người này đến gần, mới nhìn, là một gã thanh niên trẻ tuổi, đi cùng hai gã mặc quân trang dân di. Người trẻ tuổi da trắng, khuôn mặt cũng bình thường, có vẻ lôi thôi lếch thếch với chiếc áo sơ mi màu lam ngắn tay, làm cho người ta cảm thấy lạ chính là một con mắt của người thanh niên trẻ tuổi đã bị bịt bởi một mảnh vải màu đen, giống như cướp biển trong phim phương Tây. Cùng với khí thế của người thanh niên, cả người toát lên đầy sát khí, cùng với khí chất độc đáo như vậy, khiến cho anh ta không có dáng người hùng dũng đặc biệt, cũng không sợ thấp kém hơn khi đứng trước hai người đàn ông lực lưỡng. Nhìn thấy người thanh niên xa lạ này, ánh mắt Đường Chiết Sâm đầy nghi hoặc. Học sinh của ông ta đều trung tuổi, tất nhiên không có người trẻ tuổi như vậy, mà Đường Tâm và Đường Đường cũng chưa từng gặp qua người thanh niên này, tò mò nhìn anh ta. Ngược lại Thiên Long và Diệp Tử đều thấy vẻ kinh ngạc trong mắt của đối phương, hiển nhiên có biết đến người này. Người thanh niên đến trước mặt Đường lão, tươi cười, giọng cũng có vẻ phóng khoáng của Thảo Nguyên, nói, ông hẳn là Đường lão của nhà họ Đường, cháu là Lý Độn, vừa mới về đến Bắc Kinh nghe nói chị Đường bị bệnh, ông nội và cha chưa thể đến thăm cho nên cháu đến thăm. Lý Độn, biết tên xong Đường Chiết Lâm ngay lập tức biết, ông ta đương nhiên biết người thanh niên này, và nhà họ Nghiêm Nghiêm Bất Vấn cũng được gọi là một trong song vương Bắc Kinh, người kia chính là Lý Động. Lý Độn xuất sắc ở chỗ thực lực hơn người, có công lao lớn trên chiến trường, bởi vì trước đó đã chấp hành nhiệm vụ ở biên giới và nước ngoài. Lý Độn tuy rằng nổi tiếng ở Bắc Kinh nhưng người biết anh ta không nhiều, cho dù là Nghiêm Bất Vấn mới là người trẻ tham gia với giới khoa học, quen thuộc hơn. Lý Độn, Đường Chiết Lâm rất nhanh đã phát hiện sự khác người trên người Lý Độn, mà Đường Đường nghe tên Lý Độn, hai mắt đã sáng lên, chỉ có Đường Tâm tỏ vẻ khinh thường trong mắt. Nhưng chỉ trong nháy mắt, sự khinh thường đã làm cho Lý Độn chú ý đến Đường Tâm. Xin hỏi tiểu thư xinh đẹp, tôi có gì xúc phạm cô sao? Lý Độn nhếch miệng nhìn Đường Tâm. Đường Tâm không nghĩ Lý Độn có thể phát hiện, hơi chút xấu hổ, tức giận trong lòng, miễn cưỡng mỉm cười nói, Lý công tử nói đùa. Rồi, chúng ta lần đầu gặp mặt, huống chi tôi là cô gái không có kiến thức gì. Lý công tử sao lại có thể mạo phạm đến tôi? Lý Độn không chút do dự nói. nhưng tại sao tiểu thư lại khinh thường và tức giận đối với tôi? Đường Tâm sợ hãi, Lý Độn không ngờ có thể biết cô tức giận, sao có thể thế? Đường Chiết Sâm nháy mắt nói, tôi đã nghe lão Lý Mạc nói qua, cháu trai cưng của ông ta có thể thấy được cảm xúc nhỏ nhất của người khác, thấy rõ lực tuyệt thế vô song, không nghĩ đó là sự thật, không phải là nói dối. Đường lão quá khen, chẳng qua là có chút mẫn cảm, thói quen thôi, bệnh nghề nghiệp rồi. Lý Độn khiêm tốn nói, đây cũng coi như giải vây cho Đường Tâm. Đường Tâm che che ngực, cúi đầu không nhìn Lý Độn. Tuy nhiên, Lý Độn cũng cố ý ngắm Đường Tâm vài lần, dường như còn suy nghĩ, vì sao người con gái chưa gặp mình bao giờ lại có cảm giác bất mãn này. Đường Chiết Sâm cười sâu sắc, theo tôi biết, cậu không phải là người thích lễ nghi phiền phức này, tới đây hẳn là không chỉ đến thăm tôi ốm đau. Lý Độn cũng không che giấu, cười ha hả nói, nếu Đường lão đã nói như vậy, cháu cũng không giấu. Nửa năm trước cháu đều ở Singapore chấp hành nhiệm vụ, vừa mới về Bắc Kinh. Hôm nay nhận được tin tức có một đối thủ khiến cháu hứng thú từ Trung Hải đến Bắc Kinh. 2 năm trước cháu đã hứng thú tìm hắn gây chiến. Hiện giờ hắn đến Bắc Kinh cháu đương nhiên không bỏ qua. Quả nhiên là vì Dương Thần. Đường Chiết Sâm lắc đầu cười, mà Đường Tâm và Đường Đường tỏ ra nghi ngờ. Sao Dương Thần nổi tiếng như vậy? Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 632. Lý Độn, Thiên Long và Diệp Tử nghe thấy Lý Độn nói vậy giật nảy mình. Đây không phải là muốn thêm phiền phức sao? Tìm ai không muốn mà lại tìm Dương Thần để đánh nhau sao? Không biết tất cả mọi người đều đề phòng không cho Dương Thần có cơ hội ra tay sao? Lý Độn lúc này cũng nhìn thấy hai người Thiên Long đang canh ngoài cửa. Tuy rằng không quen, nhưng đều ở cục an toàn nên đều biết. Lý Độn cười thân thiện với hai người Thiên Long, xem ra tôi không tìm nhầm chỗ. Dương Thần hẳn là đang ở bên trong. Thiên Long nhíu mày nói, Lý Độn, hẳn là anh biết, đây không phải đối thủ có thể tùy tiện tiếp xúc. Hắn không giống những người khác, đương nhiên tôi biết hắn không tầm thường. Đây cũng chính là lý do tôi tìm hắn. Lý Độn bình thản nói, về trách nhiệm, anh Thiên Long không cần lo lắng. Tôi sẽ tự giải thích với ông nội. Thiên Long và Diệp Tử nhìn nhau cười khổ. Bọn họ tuy rằng là nhân viên của Viêm Hoàng Thiết Lữ, có thể nói là môn phái độc lập nhưng tại nơi mà quyền lực thuộc về quốc gia, nói cho cùng, cũng là cấp dưới của cục trưởng Lý Mạc. Cho nên, bọn họ vẫn không quản được nhân vật như Lý Độn. Thiên Long cẩn thận đánh giá Lý Độn. Trong mắt anh ta có chút kỳ lạ, tuy rằng anh ta chưa từng giao đầu với Lý Độn, nhưng đã nghe nói từ trước, đây là một gã võ sĩ với rất nhiều kỳ tài. Hiện giờ nhìn kỹ, mới phát hiện, chính mình không thể đánh giá được y. Thực lực của Thiên Long ở bát bộ cũng trong trình độ 8, cũng gần với Vân Miểu Sư Thái thôi, ở Viêm Hoàng Thiết Lữ cũng là một mũi nhọn. Tuy nhiên Thiên Long cũng tự biết rất rõ, Dương Thần là người mà mình không thể động đến, ngay cả em trai của Dương Thần là Dương Liệt cũng không phải là người y có thể đối phó. Hiện giờ thấy Lý Độn như vậy, Thiên Long không khỏi cảm thấy chua xót. Có lẽ thật sự là thời đại của người tuổi trẻ rồi. Lý Độn hiển nhiên cảm thấy thiếu hứng thú với cao thủ bát bộ như Thiên Long. Cậu ta cũng không vội vào phòng bệnh tìm Dương Thần, mà an phận đứng ngoài phòng bệnh chờ Dương Thần đi ra. Nhìn dáng vẻ đã chuẩn bị trước của Lý Độn, ánh mắt Đường Chiết Sâm có chút khen ngợi. Bất luận người thanh niên này thực lực như thế nào, chỉ cần rèn luyện khí chất này đã hơn rất nhiều người thanh niên cùng tuổi. Ước chừng 30 phút qua đi, hành lang dài im lặng. Đang lúc Đường Đường không kìm nổi, có chút sốt ruột thì phòng bệnh mở ra. Chỉ thấy bóng Dương Thần uể oải đi từ trong ra, hai tay làm động tác vươn vai, ngáp, giống như vừa tỉnh ngủ. Đường Chiết Sâm vui sướng. Lão biết Dương Thần nếu đã thoải mái như thế thì cháu gái mình không đáng ngại. Trong mắt Lý Độn phát ra một tia lửa mãnh liệt, khóe miệng hơi cười hưng phấn nhìn chằm chằm vào người đàn ông nhìn vào, có vẻ rất bình thường kia. Chú, mẹ cháu thế nào? Đường Đường chạy như bay đến trước mặt Dương Thần, cầm lấy tay Dương Thần hỏi. Dương Thần giơ tay chỉ, đi vào xem đi. Đường Đường gật đầu cũng không hỏi nhiều, phi nhanh vào. Sau đó trong phòng bệnh truyền ra tiếng hoan hô vui vẻ bất ngờ. Mẹ! Đường Chiết Sâm cũng có chút sốt ruột, ra hiệu cho Đường Tâm mau đẩy ông ta vào. Đường Tâm vừa rồi còn có chút kinh ngạc, nhưng hiện giờ cũng cười khoái trá giúp Đường Chiết Sâm vào phòng. Trong phòng bệnh, Đường Uyển ban đầu nằm trên giường bệnh không biết sao đã ngồi dậy được. Vẻ mặt khô héo ban đầu đã tươi tỉnh đầy sức hấp dẫn trở lại. Chỉ giống như là vừa mới vận động mạnh, người đầy mồ hôi, vẻ mặt ửng hồng mệt mỏi thôi. Thậm chí, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện những nếp nhăn trên da của Đường Uyển hình như cũng mờ đi rất nhiều, làn da trở nên đầy sức sống như thiếu nữ, rất thu hút ánh mắt người khác. Lúc này Đường Đường nhào vào lòng Đường Uyển, vừa khóc, vừa cười, mà Đường Uyển vỗ nhẹ lưng con gái vẻ mặt hiền hòa. Tốt rồi, mẹ không sao mà. Đường Đường nhà chúng ta dũng cảm nhất, đừng khóc, Đường Uyển an ủi con gái. dường như Đường Đường không phải cô gái đã học đại học mà là một đứa bé lên ba. Có lẽ trong mắt người mẹ, đứa con mãi mãi không bao giờ lớn, mà trong mắt người ngoài, căn bản họ không phải là mẹ con, chỉ là chị em thôi. Cậu rốt cuộc là làm gì? Việc này, sao có thể có khả năng? Thiên Long đứng ngoài cửa, thấy như vậy không kìm nổi quay đầu lại phía Dương Thần kinh ngạc hỏi. Mấy người Đường Chiết Sâm và Đường Tâm cũng kinh ngạc hỏi Dương Thần. Nói thật việc này thật thần kỳ. Đường Uyển vốn đang nguy kịch không ngờ chỉ trong nửa tiếng, được Dương Thần ra tay, có thể hồi xuân không nói, còn khỏe mạnh lại, thiên hạ còn có chuyện tốt như vậy sao? Dương Thần thật ra cũng không làm gì đặc biệt, chỉ để Đường Uyển hút một ít máu của mình, dựa vào việc máu của mình có thể chống lại bất kỳ độc tố nào, sau đó lại dùng vãng niệm diễn sinh kinh trong cơ thể, rồi khai thông kinh mạch của Đường Uyển, bởi vì Dương Thần cũng không biết y thuật gì, cho nên chỉ cần có thể đã thông kinh mạch, tẩy sạch tất cả, lại thêm tác dụng của vãng niệm diễn sinh kinh, vừa xong, chính là không ngừng phá rồi xây lại, bài trừ độc tố trong cơ thể Đường Uyển, chữa trị tổn thương, mà khi chữa trị, cơ thể Đường Uyển cũng được chữa từ trong ra ngoài, hành vi như vậy không khác gì, như người xưa thường nói, thanh tẩy kinh mạch, thay da đổi thịt, một cao thủ bình thường muốn cũng không dám nghĩ đến, đây chính là giúp một người khai thông hoàn toàn kinh mạch, Dương Thần cũng không rõ mình rốt cuộc đã tới cảnh giới nào. Không có sư phụ để chỉ bảo mình, thật ra cũng không có cách nào. Nhưng Dương Thần tin rằng trước khi cảnh giới của mình được nâng cao, thì không có cách nào chữa được cho Đường Uyển. Trên thực tế hiện giờ Đường Uyển nếu tập trung rèn, luyện nội lực thì tuyệt đối không tầm thường. Bởi vì gông cùm lớn nhất của người tu luyện bình thường là kinh mạch thì Đường Uyển đã không cần đụng đến. Đương nhiên, mượn lực người khác để khai thông kinh mạch, mặc dù luyện nhanh nhưng lại có thể là tai họa ngầm. Nói cách khác, cao thủ xuất hiện cũng không phải rất thoải mái. Tôi không phải cố ý nói dối, chỉ là khá phức tạp tôi cũng không rõ. Dương Thần không phải nói không rõ được, hắn không nhàm chán mà tự tìm phiền phức. Như vậy, hơn nữa, đây là một kỹ xảo, chính hắn cũng chỉ biết làm, không rõ nguyên lý. Đường Chiết Sâm mỉm cười hài lòng, theo lý thuyết, tôi nên cảm ơn cậu. Nhưng cháu gái tôi quan hệ thân thiết với cậu, tôi cũng không khách sáo với cậu. Dương Thần thầm nghĩ trong lòng, đồ cáo già, tự nhiên kéo mình vào cùng chiến tuyến. Tuy nói là hắn cứu Đường Uyển không cần báo đáp gì, nhưng là Đường Chiết Sâm thực sự nói ra. Đúng lúc này, Lý Độn lên tiếng, giơ tay thân thiết với Dương Thần nói, lần đầu gặp mặt, tôi là Lý Độn. Dương Thần nghe tên hơi ngẩn người, mới nhớ ra người gọi là Song Vương Yến Kinh cùng với Nghiêm Bất Vấn, tên là Lý Độn, cháu trai của nhà họ Lý, cậu là Lý Độn nhà họ Lý. Dương Thần hiểu rõ, cười bắt tay với Lý Độn, hỏi, không thể giả được. Lý Độn tươi cười rạng rỡ, hình như Dương tiên sinh cũng biết tôi. Dương Thần thầm nghĩ rằng, thật sự là nghĩ cái gì thì cái đó đến. Hắn đang lo không biết giúp Thái Ngưng giải quyết chuyện đau đầu như thế nào, không ngờ người nhà họ Lý đến cửa. Trước đây tôi đã nghe Đường Giác nói đến cậu, Dương Thần nói, ngược lại nghĩ đến một sự kiện, sao lâu rồi không thấy gã gọi mình là anh rể. Đường Giác, em trai ruột của Đường Huyền, trị bệnh như vậy, Đường Giác chạy đi đâu? Dương Thần hỏi Đường Chiết Sâm, Đường lão gia, Đường Giác đâu? Đường Uyển như vậy anh ta không phải vẫn chạy bên ngoài chứ? Trong phòng bệnh vang lên tiếng Đường Uyển, cậu ta đi Nga giải quyết chuyện kinh doanh, vì rèn luyện cậu ta nên ông nội không muốn cho cậu ta biết an tâm ở đâu. Cho dù là chúng độc không dậy nổi, Đường Uyển vẫn không quên quan tâm đến người em trai duy nhất của cô. Dương Thần thầm than Đường Giác có phúc, tội đều là Đường Uyển chịu, xảy ra chuyện cũng Đường Uyển giải quyết, anh ta chỉ đi trên con đường thuận lợi. Tuy nhiên, Đường Giác biết Đường Uyển bị bệnh, thật sự vô dụng, chỉ biết làm ầm ĩ. Lý Độn cũng không có tâm trạng quan tâm chuyện của nhà họ Đường, có chút hưng phấn nói, Dương tiên sinh, hôm nay tôi cố ý tìm anh. Dương Thần gật đầu, vừa đúng lúc tôi cũng phải tìm nhà họ Lý các cậu, hay chúng ta ra ngoài nói, không khí trong bệnh viện cũng không dễ chịu. Lý Độn cầu còn không được, vội làm động tác mời. Nhìn Dương Thần và Lý Độn cứ thế đi ra ngoài, Đường Đường bĩu môi nói, chú thật là, mẹ vừa đỡ đã không lo, không quan tâm một chút. Đường Uyển xoa xoa mũi con gái một chút, xung quanh còn có nhiều người, chuyện cô và Dương Thần có thể tùy tiện nói sao? Đường Chiết Sâm cười ha hả nói, Uyển Nhi, nếu cảm thấy không việc gì, ông gọi bác sĩ đến xét nghiệm máu, nếu không có việc gì, thì ông nội sẽ cho người làm tổ yến thượng hạng tẩm bổ cho con. Vâng, Đường Uyển gật gạt đầu, nếu có thể muốn nhanh chóng ra viện. Dương Thần và Lý Độn đi ra đến bãi đỗ xe gần đó thì dừng lại. Lý Độn nói, Dương tiên sinh, tôi là quân nhân, không thích lòng vòng, hôm nay tôi tới tìm anh để luận võ. Cô vợ tổng, giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube audio chuyện chất lượng cao. Chương 633, thực sự chưa từng nghe bao giờ. Dương Thần thật ra đã đoán được mục đích thật sự của việc Lý Độn tìm hắn, quả nhiên không ngoài dự đoán. Nghĩ lại, một người quân nhân nhanh nhẹn, mạnh mẽ đầy khí chất như vậy, ngoài việc tìm hắn đấu một trận, cũng không có việc hứng thú gì khác. Cậu nghĩ là tôi sẽ đồng ý sao? Dương Thần cười hỏi, hai mắt Lý Độn sáng lên, anh sẽ đồng ý. Nếu không, vì sao anh bảo tôi đi ra ngoài? Dương Thần lắc đầu, nếu cậu nói muốn đánh tôi liền đánh thì tôi thật sự là mất mặt. Vậy anh nói xem, thế nào mới có thể luận bàn với tôi? Lý Độn vẫn biết phải trái, không phải là nhất định phải ra tay. Huống chi đây là bệnh viện, anh ta vẫn rất đúng mực. Dương Thần nói, luận bàn thôi thì có thể nhưng vẫn phải đánh cuộc. Đương nhiên, cũng phải có thưởng phạt mới được, xem cậu có dám đánh cuộc với tôi. Không, Lý Độn tuy rằng thẳng tính, nhưng không phải là ngu ngốc, bằng không, đã chết trên chiến trường. Làm người đứng đầu bộ đội đặc chủng sẽ không phải là ngu ngốc. Dương tiên sinh, xem ra anh có vấn đề phiền toái gì cần tôi giúp giải quyết. Lý Độn thẳng thắn cười nói, Dương Thần vỗ vỗ tay. Nói chuyện với người thông minh thật không phí sức, thật ra tôi muốn nhờ một việc. Sau đó Dương Thần liền đem chuyện Thái Ngưng và Vĩnh Dạ nói lại. Cha mẹ Vĩnh Dạ là người thân thiết với nhà họ Lý, nhưng không thể so được với vị trí của Lý Độn trong nhà. Cho nên, điều kiện của Dương Thần cũng rất đơn giản. Nếu Lý Độn thua, liền thay hắn hủy hôn ước khốn khiếp với Thái Ngưng. Hắn cũng không cần ra mặt gây chuyện. Và Thái Ngưng cũng không cần vì chuyện của Dương Thần mà hủy sự trong sạch của bản thân. Sau khi Lý Độn nghe xong, nhíu mày suy nghĩ một lát, Dương tiên sinh, Vĩnh Dạ là em họ của tôi, ngày thường cũng rất ít gặp, nếu như tôi thật sự giúp anh, chuyện này dù sao cũng phải có lý do chính đáng, không thể bởi vì đánh cuộc với anh mà làm thế. Em họ Vĩnh Dạ kết hôn với Hoa Vũ là bất hợp lý, nhưng đó là việc lớn cả đời của em tôi, nên do cậu ấy tự quyết định. Tôi chỉ có thể đi chúc phúc mà không phải là quấy rối. Dương Thần đau đầu một hồi rồi nói, phải có lý do, cậu đã biết Thái Ngưng không thích y, đừng ép buộc để thành cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Lý Độn cười cười nói, cái này căn bản không phải là lý do, chúng ta, không phải họ làm sao biết trong lòng người ta có đồng ý hay không. Huống chi nếu sau khi kết hôn bọn họ có thể hạnh phúc mỹ mãn, tôi không phải là làm điều ác sao? Dương Thần sửng sốt, không nghĩ con người tính tình thẳng thắn như Lý Độn có thể suy nghĩ chu đáo như vậy, cũng không tự tin tùy tiện như vẻ ngoài. Lý Độn có chút tiếc nuối nói, rất xin lỗi, điều kiện này tôi không thể đáp ứng, nếu là tiền vàng hay đồ vật gì đó, tôi có thể suy nghĩ, nhưng việc cả đời của em họ, tôi, cho dù tôi thích đánh nhau một trận với Dương tiên sinh cũng không thể làm như vậy. Không thể chỉ nghĩ vì chính mình, cậu nói không sai. Dương Thần ngượng ngùng cười, nhất thời hắn cũng cảm thấy tình cảm dạt dào, hơi sốt ruột một chút, suy nghĩ cẩn thận lại. Nếu Lý Độn đồng ý, chẳng phải là vì muốn thi đấu với mình mà phá hoại một cuộc hôn nhân sao, vậy cũng là quá đáng. Lý Độn suy nghĩ rồi nói, tuy nhiên, nếu thật sự em họ tôi chỉ muốn lợi dụng quyền chức của nhà họ, Lý chúng tôi thuần túy muốn nhân cơ hội đến được với Hoa Vũ, đó không phải là việc gì tốt. Sẽ không có kết quả tốt đẹp đối với hai người bọn họ. Chỉ cần chứng minh Hoa Vũ thật sự không muốn gả cho em họ tôi đường đường là anh trai, vẫn có thể ra mặt nói mấy câu. Dương Thần lần đầu tiên cẩn thận nhìn thẳng vào hai mắt của Lý Độn, đột nhiên cảm thấy yêu quý người này. Đương nhiên yêu quý không có nghĩa gì khác, chỉ là cảm thấy thích tính tình của Lý Độn, không kiêu căng, tự tin, thẳng tính lại suy nghĩ vì người khác. Con cháu một gia tộc lớn có thể có phẩm chất như vậy, ngoài gặp Viên Dã trước đây, hiện giờ đã thành em họ của mình. Dương Thần lần đầu tiên gặp người đàn ông mình thích kết giao bạn bè. Đương nhiên, phần lớn thời gian Dương Thần đều ở bên các cô gái, nào có thời gian để ý đến những người đàn ông khác. Cậu là người không tệ, nói thật, tôi cũng không phải không thể đồng ý. Dương Thần cười nói, mặc dù hiện tại cậu không thể giúp tôi, nhưng nếu thật sự cậu muốn luận bàn, tôi sẽ cùng cậu đánh một ván. Vẻ mặt Lý Độn vốn có chút tiếc nuối, giờ lại vui vẻ, cười ha hả giơ tay vỗ vỗ vai Dương Thần nói, không hổ là người đàn ông có bài vị minh vương, nếu là như thế thì tôi cũng không khách khí, muốn đánh thì sớm làm, cùng tôi đi tìm chỗ rộng rãi để đánh mấy chiêu, dù sao ở bệnh viện, đông đúc, ra tay không tiện, cho nên Dương Thần không có ý kiến gì cũng đồng ý. Lúc này, Thiên Long và Diệp Tử vừa ra, đến thấy Dương Thần định đi, vội chạy đến. Diệp Tử sốt ruột hỏi, Dương đại ca, anh thật sự muốn luận bàn với Lý Độn? Dương Thần vuốt vuốt mũi cười nói, nhiệt tình không thể từ chối. Tuy nhiên, mọi người yên tâm, chúng tôi thi đấu hữu nghị, sẽ không làm bị thương nhau, muốn bị thương cũng không có cách. Tôi không dễ dàng bị thương, Lý Độn cũng khí phách ưỡn ngực nói. Thiến Long không kìm nổi nhìn Lý Độn giống như thằng ngốc một cái, giận dữ nói, nếu như vậy, cũng không ngăn cậu nữa, chúng tôi ở cạnh, cần thì gọi chúng tôi là được. Sự tình ở bệnh viện, đại khái đã được giải quyết. Đường Uyển sau khi xét nghiệm máu xong, có thể xuất viện về nhà. Nhiệm vụ đến Yến Kinh lần này của Dương Thần coi như đã hoàn thành. Còn việc tìm ra người hạ độc Đường Uyển, Dương Thần cũng không vội, luận bàn cùng Lý Độn xong sẽ lại đến nhà họ Đường. Trên đời này tuyệt đối không có phạm tội hoàn mỹ, Dương Thần hơn 10 năm phạm tội liên tục rất tin tưởng điều này. Ước chừng nửa giờ sau, Dương Thần ngồi trên chiếc Hummer quân dụng của Lý Độn đến một căn cứ huấn luyện đặc biệt ở ngoại thành Yến Kinh. Lính ở trạm kiểm soát nhìn thấy xe của Lý Độn đứng nghiêm kính trọng chào cho đi. Sau khi xe tiến vào trong trạm gác, là một sàn vật trống trải, xung quanh là tường bao chắc chắn, không sợ bị sụp đổ. Dương Thần xuống xe, tò mò nhìn xung quanh. Ở đây có không ít quân nhân sắc mặt nghiêm trang, mồ hôi ướt đẫm, đang túm năm tụm ba, hiển nhiên đều đang trong huấn luyện. Nhìn những người này cũng không kém so với đội dự bị của Viêm Hoàng Thiết Lữ mà trước đây hắn huấn luyện. Những người này phần lớn nắm lấy huyệt thái dương, hẳn là huấn luyện ngạnh khí công, là quân nhân có chút thành tựu. Thấy Dương Thần hứng thú quan sát xung quanh, Lý Độn cũng có chút đắc ý nói: "Thế nào, Dương Thần, ở đây đều là anh em của tôi. Bọn họ đều là những chiến sĩ đặc chủng chọn một, trong hàng vạn người trong các đại đội bộ đội đặc chủng." Sau một hồi nói chuyện phiếm trên xe, Lý Độn đã trực tiếp gọi tên Dương Thần. Dương Thần gật đầu chỉ nói hai chữ: "Không tồi." Hắn cũng chỉ có thể nói như vậy. Bởi vì, những người này mặc dù có trình độ bộ đội đặc chủng Long Tổ, nhưng so với người đứng đầu thế giới vẫn có khoảng cách khá xa. Lý Độn hiển nhiên thấy Dương Thần rất khắt khe, nhưng cũng không ngại giơ tay làm động tác mời đưa Dương Thần đến phòng luyện công. Dọc đường đi gặp chiến sĩ bộ đội đặc chủng nhìn, thấy Lý Độn đều kính nể, cúi chào nói: "Chào đoàn trưởng." Và nhìn Lý Độn đi xa, Dương Thần tò mò hỏi: "Cậu là đoàn trưởng gì?" Lý Độn có chút kinh ngạc nhìn Dương Thần một cái: "Anh thật sự không biết?" Dương Thần bực mình: "Hắn phải biết sao?" Lý Độn có chút bực mình nói: "Tiếng tăm quân đoàn của tôi có liên quan đến tên tôi, quân đoàn đặc chủng Độn Nhẫn." "Độn Nhẫn?" Dương Thần nhíu mày: "Không phải đã nói sao, thực chưa từng nghe qua. Ban đầu là bộ đội đặc chủng thuộc cục an toàn, nhưng hiện tại là phiên hiệu độc lập." "Nói vậy anh cũng biết, nhà họ Lý chúng tôi, ngoài chủ trì công việc của cục an toàn còn nắm giữ phần lớn phiên hiệu bộ đội đặc chủng của Hoa Hạ. Độn Nhẫn là một tập thể tinh nhuệ của cả nước. Hàng năm đều có người bị loại ra, có người mới được chọn vào, không một ai không phải là chiến sĩ ưu tú nhất." Lý Độn nói. Dương Thần rất thích thú với việc này. "Tên Độn Nhẫn là ai đặt?" "Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi." Thực hiện Super Chick Cừn Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 634 Háo xuống. Lý Độn lắc đầu: "Là do một gã cao thủ thành lập từ lúc lập nước đến giờ, đã không thể nào kiểm chứng được. Trước kia tôi đã từng tìm hiểu, nhưng không thể nào giải thích rõ ràng được. Nghĩ đến các tiền bối trước kia vui vẻ, dù sao cũng đã quen, nên vẫn tiếp tục sử dụng." Dương Thần không biết làm gì, cười cười, không nói gì thêm. Cuối cùng cũng đi đến một phòng luyện công rộng, lớn, không biết là ai đã để lộ tin tức. Không ít binh lính đã biết đoàn trưởng, cùng với truyền thuyết Minh Vương từ nước ngoài trở về luận bàn, đã tụ tập ở phòng luyện công. May mắn là căn phòng đủ lớn, xung quanh mười mấy chiến sĩ cũng không chật chội. Lý Độn vẫn rất cẩn thận, lên đài trước, cởi áo khoác và khởi động sau mới đứng đối diện Dương Thần với vẻ mặt nghiêm túc. Dương Thần thật ra rất tùy ý, nhưng để Lý Độn không thấy hắn xem thường anh ta cũng giả vờ khởi động, ngáp trộm một cái. Lý Độn đứng ở tư thế chuẩn bị, tư thế lúc này thật sự là chuyển biến lớn, dường như là một con sư tử đang ngủ say chợt tỉnh lại, cả người tràn đầy khí phách. Dương Thần khẽ nhíu mày, có lẽ người này trên chiến trường cũng giết không ít người, sát khí đã thay đổi nhiều. Lý Độn hiển nhiên cũng là cao thủ trong nước. Nói cách khác, không chỉ luyện ngạch khí công lại có thể trở thành nổi tiếng Bắc Kinh, là một trong song vương của Bắc Kinh khi còn trẻ. Tuy không biết Lý Độn luyện nội công của phái nào, nhưng Dương Thần có thể cảm nhận được đó là môn phái cực kỳ mạnh mẽ. Bởi vì lúc này Lý Độn vừa vận công, dường như không khí cũng bị xáo trộn hết. Thấy Dương Thần vẫn đứng im, ánh mắt Lý Độn hiện lên chút không khách khí. Trong giây lát, cơ thể Lý Độn đã biến mất. Lúc này khiến Dương Thần cảm thấy giống như Cao Thiên Nguyên trên du thuyền trước đây. Nhưng chiến sĩ của quân đoàn đều vỗ tay tán thưởng, tuy rằng bọn họ đã nghe nói qua danh tiếng của Dương Thần, nhưng lại chưa từng tiếp xúc qua cũng cảm thấy có tiếng không có miếng. Muốn luận bàn với đoàn trưởng của họ thì không phải là cùng đẳng cấp. Lúc này Lý Độn thể hiện sức bật giống như sét đánh, làm mọi người hô lớn. Dương Thần bước một bước, bước chân này giống như lơ đãng, nhưng ngay lúc đứng vững lại, nắm tay của Lý Độn xẹt qua ngực, vồ vào khoảng không. Lý Độn cũng không cho rằng lần này có thể đánh thắng Dương Thần. Đứng xung quanh Dương Thần, mọi người đều cảm thấy không khí xung quanh bị một lực tác động vào, nội lực trầm ổn. Dương Thần cũng không khỏi ngạc nhiên, rốt cuộc là chân khí ra ngoài. Lúc trước đã cẩn thận điều tra tu vi của Lý Độn, hiện giờ có lẽ y đã khó khăn lắm khi bước vào cảnh giới tiên thiên, nhưng chỉ là vẻ bề ngoài. Với cảnh giới này, đã không kém mấy người sư Thái Vân Miểu và Dương Liệt, khó trách được gọi là song vương Bắc Kinh, đến ngay cả Viêm Hoàng Thiết Lữ đến giờ vẫn chưa có cao thủ tiên, thiên chân chính, có lẽ Lý Độn cũng mới đột phá đến mức này. Nói cách khác trước kia cũng không nghe sư Thái Vân Miểu nói gì về cao thủ tiên thiên, nghĩ lại, nếu Lý Độn cũng ra sức như vậy, dù sao Dương Thần cũng phải tôn trọng người ta, cảm nhận được không khí nóng dần lên, tuy rằng Dương Thần biết bị đánh trúng mặt cũng không việc gì, chỉ giơ tay lên đẩy lực sang một bên. Lý Độn không nghĩ rằng lực mạnh mẽ mình vừa phát ra bị Dương Thần dễ dàng hóa giải, ý chí chiến đấu, thắng, vừa không nhìn rõ quyền ảnh chiêu số, lại một lần nữa hướng đến Dương Thần, hai tay Dương Thần đã chắn trước mặt. Mỗi lần nắm tay đến đều giống như đã sắp xếp từ trước, đều đấm vào khoảng không, mà làm cho tất cả cá binh lính đều cảm thấy chấn động chính là, nhìn từ xa, không ngờ Lý Độn đã phải lùi xa mấy bước, còn Dương Thần, từ đầu đến cuối đều đứng ở một chỗ chỉ quay trái quay phải tiếp chiêu thôi. Thật ra, đối với Dương Thần mà nói, ý nghĩa của trận chiến này chỉ là kết bạn với Dương Thần, nhưng cái khác không có ý nghĩa gì. Nếu là khi mới về nước, khả năng với trình độ hiện tại của Lý Độn còn có thể đánh một hồi với hắn khi hắn chưa gỡ bỏ phong ấn. Khi hắn đã gỡ bỏ phong ấn, cũng không biết là đến cảnh giới nào, Dương Thần hứng thú ra tay, thì Yến Tam Nương và Lăng Hư Tử của Hồng Mông sẽ đối với Lý Độn mà không cần động mí mắt một chút. Nhưng Dương Thần cũng không thể dễ dàng đánh ngã Lý Độn, dù sao xung quanh nhiều người theo dõi, như vậy đều là cấp dưới của y. Nếu trong nháy mắt Lý Độn bị đánh ngã thì sẽ làm mất uy tín của người ta. Cho nên, Dương Thần cố gắng để Lý Độn tấn công trong chốc lát, nhân tiện để Lý Độn phát huy hoàn toàn sức chiến đấu, ít nhiều giúp y nâng cao thực lực. Dần dần, chân khí tiên thiên của Lý Độn mới phát ra mức tối đa, đứng từ xa nhìn giống như một ngọn lửa phảng phất vây xung quanh Dương Thần. Trong căn phòng luyện công mấy trăm mét vuông, nhiệt độ đều đã tăng cao, nhưng, càng như thế, tất cả các binh lính đều cảm thấy Dương Thần bị bao vây. Từ đầu tới đuôi, Dương Thần vẫn đứng im không hề nhúc nhích, mặc kệ Lý Độn xuất ra chiêu thức gì, Dương Thần vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng, Lý Độn phi thân nhảy lên, đến cách Dương Thần hơn 10 mét thở hổn hển, mồ hôi chảy xuống má, lộ ra tia cười khoái trá, tuy biết anh rất mạnh nhưng không nghĩ mạnh đến mức này. Lý Độn lau lau mồ hôi trên mặt, nói, đã lâu không tháo xuống, nhưng hôm nay, tôi sẽ tháo xuống không chút e dè. Tháo xuống, tháo cái quái gì? Dương Thần nghe thấy Lý Độn nói không đầu không cuối, khó hiểu, mà binh lính vây quanh đều hô lớn, hiển nhiên biết Lý Độn nói, tháo xuống, nghĩa là gì? Lý Độn muốn tháo, là mắt bị bịt của y, một trong hai mắt của người thanh niên này vẫn bị che. Dương Thần vẫn nghĩ trên chiến trường y bị thương mù một mắt, nhưng không nghĩ là mắt bị che đó muốn che giấu cái gì. Một mắt của tôi hồi 5 tuổi có một chút vấn đề nên bị mù, không tìm ra nguyên nhân gây bệnh, không thể chữa trị hay phẫu thuật. Cuối cùng do một vị cao thủ hướng dẫn ông nội tôi đưa đến sống, ở mật tông của một lão Phật sống để trị liệu. Sau này võ công của tôi đều do ông ấy truyền thụ. Con mắt bị che kia cuối cùng từ từ mở ra. Màu đen, hoàn toàn là màu đen. Dương Thần phát hiện, mắt phải của Lý Độn không có con ngươi, chỉ là một hố màu đen, hoàn toàn không biết bên trong có gì. Mắt phải của tôi cuối cùng vẫn không chữa khỏi, nhưng sư phụ dùng một phương thuốc trị liệu của mật tông đột nhiên có thay đổi lớn. Mắt phải của tôi có thể nhìn thấy và cũng có sự khác biệt. Lý Độn vừa nói, trong nháy mắt Dương Thần cũng nhận thấy được, bên hông mình dường như có cái gì đó đang đến gần. Dương Thần gần như là nghiêng người theo bản năng, nhưng vẫn chậm một chút. Một nắm tay sượt qua bên hông hắn, chân khí đã làm rách chiếc áo sơ mi. Lần đầu tiên Dương Thần bị bắn trúng mặc dù chỉ là quần áo, đồng thời Lý Độn lúc đầu ở cách đó 10 mét, đã không thấy đâu. Dương Thần lúc này giật mình thật sự, vừa rồi nói chuyện, không ngờ Lý Độn tàn ảnh, Lý Độn độ cũng tốt sức, cũng tốt không ngờ sau khi lộ ra con mắt kỳ lạ kia đã thay đổi nhanh chóng, có thể tạo ra tàn ảnh, Dương Thần hiểu rất rõ, không phải trong chiến đấu có thể dễ dàng dùng kỹ xảo tàn ảnh. Lý Độn tàn ảnh, gần như hắn không phát hiện được, đó chính là cơ thể vô cùng dũng mãnh mới có thể làm được, bởi vì cơ thể di chuyển làm cho áp suất không khí mạnh, không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Nếu nói Lý Độn là cao thủ sơ kỳ tiên thiên, sao lúc này lại hoàn toàn lột xác, hoàn toàn giống như trung kỳ tiên thiên, thật sự đủ tư cách trở thành cao thủ tiên thiên. Nhưng nói cho cùng, có thể gặp được Dương Thần, chủ yếu vẫn là Dương Thần không có chuẩn bị gì. Lý Độn đạt được mục đích, cười, bởi vì mắt phải của tôi quá đặc biệt, cho nên trừ thời khắc sinh tử, tôi không dùng đến nó, nếu không sẽ là trở ngại cho sự tiến bộ của mình. Nhưng hiện giờ tôi không nương tay, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 635. Không công, không đợi Dương Thần nói gì, Lý Độn lại tấn công một lần nữa. Lúc này lực của Lý Độn được sử dụng hoàn toàn, khắp trên đài đều có tàn ảnh của y, mà sức mạnh của Lý Độn cũng không trầm ổn như ban đầu mà giống như bùng nổ trong không khí. Thình thịch, vô số hình ảnh của Lý Độn giống như trong phim viễn tưởng đang di chuyển trong không khí tấn công xung quanh Dương Thần. Dương Thần không khỏi tiếc nuối, nếu không phải là gặp hắn thì người này sẽ đạt cảnh giới tiên thiên hạng nhất Trung Quốc. Không nghi ngờ gì y sẽ là người mạnh nhất trong số những người cùng tuổi. Dương Liệt tuy rằng có tiến bộ, tin tưởng vào dược vật và môn pháp côn luân, nhưng sức chiến đấu cũng không bằng một nửa Lý Độn, nhưng chênh lệch dù sao cũng là chênh lệch. Dương Thần cũng không có thói quen cố ý thua trong một trận đánh. Nếu Lý Độn đã dùng hết sức, cũng nên chấm dứt trận đấu. Lúc này, Lý Độn dùng toàn bộ sức lực giống như hàng ngàn quân từ trên trời giáng xuống. Quả đấm này nếu là đấm xuống mặt đất đủ để tạo ra một hố sâu vài mét. Dương Thần ngẩng đầu, di chuyển tay rất nhanh, cầm tay Lý Độn lại, động tác nhanh như điện. Người phía dưới đài hoàn toàn không nhìn rõ, bọn họ có thể nhìn chỉ là cả người Lý Độn bị kéo từ trên không trung xuống mặt đất đặt trước mặt Dương Thần. Quả thật Lý Độn kinh hãi, đem hết sức lực vào một quyền không ngờ bị Dương Thần nắm lấy xuống trước mặt giống như hái trái cây, nhưng tay phải bị nắm, tay trái vẫn còn. Lý Độn dùng nội công chân khí của mật tông Phật Môn, mạnh mẽ vô cùng, tay trái giống như sắt thép đập về phía của Dương Thần. Tuy nói là thi đấu hữu nghị nhưng Lý Độn cũng biết dù Dương Thần bị y đánh trúng, cũng không đến mức chết người. Trên thực tế y vẫn coi thường Dương Thần, dầm, quả đấm rõ ràng là lợi hại. Nhưng khi đánh tới ngực xong Dương Thần tất cả khí lực và sức mạnh dường như không thấy một chút tung tích gì. Dương Thần nhếch môi cười, cầm tay phải của Lý Độn thong thả quẳng qua vai. Lý Độn giống như một con cá bị cầm đuôi lướt qua đỉnh đầu Dương Thần hạ xuống đất. Bịch, cả người Lý Độn bị ném xuống nền đá của phòng luyện công lõm thành một cái hố. Cả căn phòng rung lên, sắt thép bay tứ tung. Nếu là người bình thường bị quẳng như vậy có lẽ đã tan xương nát thịt. Nhưng Dương Thần biết, Lý Độn chỉ đau một chút, có chân khí tiên thiên bảo vệ cũng không thể bị thương nặng. Cả căn phòng im lặng như tờ, nếu có tiếng gì cũng chỉ là tiếng nuốt nước miếng rất khẽ. Lý Độn nằm trong chiếc hố ngơ ngác nhìn Dương Thần đứng trước mặt, nói không nên lời. Từ lúc chào đời đến nay đây là lần đầu tiên y biết đến thua, hơn nữa thua không còn chút gì cả. Dương Thần cũng không biết chỗ này có được hút thuốc hay không, nhưng từ khi đến Yến Kinh hắn chưa hề hút điếu nào. Lúc này cuối cùng không nhịn được rút ra một điếu, nhả những vòng tròn khói ra khỏi miệng. Nhìn xuống dưới, Dương Thần cười nói, tôi không biết tôi nghĩ có đúng không, tôi cảm thấy đơn vị bộ đội của cậu sở dĩ gọi là độn nhẫn không phải là cứ tùy tiện tập hợp các cao thủ, mà là trọng kiếm vô phong. Mắt trái của cậu có thể đưa ra những chiêu số khiến người ta hoa cả mắt, nhưng với tôi tuyệt đối là chênh lệch quá lớn về lực lượng. Mặc kệ cậu đánh tôi như thế nào, tôi chỉ cần dùng sức mạnh liều lĩnh áp đảo cậu thì mọi sức lực của cậu đều là phí công. Vị tiền bối kia hẳn là muốn nói cho các cậu đừng nghĩ đến đầu cơ trục lợi, cũng đừng tự coi nhẹ mình, không ngừng nâng cao thực lực bản thân. Sức mạnh tuyệt đối là điều quan trọng để các cậu trở thành bộ đội đặc chủng hạng nhất. Lý Độn nghe xong ngơ ngác nhìn Dương Thần hồi lâu mới cười chua xót, thua tâm phục khẩu. Phục, Dương Thần nói, cậu cũng không cần cảm thấy mình kém cỏi như vậy. Tôi có thể có hôm nay tất nhiên là phải trả giá nhiều. Cậu mới trẻ như vậy đã có được thực lực như thế hẳn là làm cho mình kiêu ngạo. Dương Thần cũng không muốn đả kích Lý Độn. Thật ra sự chênh lệch giữa hai người không thể nói gì hơn, nhưng dù sao vẫn phải cho người trẻ tuổi một chút hy vọng có phải không? Có thể sau khi Lý Độn nghe xong, cũng sẽ lại coi thường mình. Theo tôi được biết anh còn ít tuổi hơn tôi. Dương Thần lập tức đỏ mặt, không xong, hắn quên rằng mình vẫn là thiếu niên tuổi xuân, chậc, chỉ tại mấy người phụ nữ làm mình bạc tóc, căn bản không có cơ hội hưởng thụ tuổi thanh xuân. Cho dù như thế nào cuối cùng cũng khiến Lý Độn không có suy nghĩ khác. Thấy rõ thực lực chênh lệch, làm bạn bè là tốt rồi, đừng động tay động chân. Dương Thần kéo Lý Độn đứng dậy, hai người đi ra khỏi phòng luyện công. Tất cả các binh lính đều nhường đường, nhưng lần này thì không. Cúi chào như lúc Lý Độn mới tới, mà tất cả đều nhìn chằm chằm Dương Thần giống như nhìn quái vật. Ánh mắt đầy kính nể nhưng không phải là sợ hãi. Mặc dù Dương Thần lợi hại như thế nào thì bọn họ cũng không thể là những quân nhân sợ hãi. Thiên Long và Diệp Tử không biết là đã đi đâu mà không tới xem cuộc chiến. Nghĩ là bọn họ đã biết trước kết quả cũng không có hứng thú đến xem. Tuy rằng Lý Độn đau nhức toàn thân nhưng không thực sự bị thương. Thế nào gọi là không đánh nhau thì không quen. Hiện tại y đã hoàn toàn hiểu rõ tính cách và thực lực của Dương Thần, cũng chính là đã thân quen hơn nhiều. Vì lúc này đã trưa, Lý Độn cười nói, chẳng mấy khi đến được Yến Kinh, tôi là chủ nhà tiếp người bạn là cậu, chúng ta tìm một quán rượu ăn cơm, không biết ông em Minh Vương có thể để tôi đón tiếp không? Sáng nay Dương Thần đến Yến Kinh đã đi thẳng, đến bệnh viện để giúp Đường Uyển trị liệu sau lại đến đây đấu một trận, thật sự bụng trống rỗng, tuy rằng không đói nhưng đến giờ ăn cơm như thói quen liền hỏi, tôi nghe nói Yến Kinh có nhà hàng, Thiên Thượng Nhân Gian, cũng không tồi, anh dẫn tôi đến đó một chuyến. Lý Độn do dự, trịnh trọng vỗ vỗ bả vai Dương Thần. Trước đó trong đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân Thủ tướng Ninh, vừa đọc diễn văn yêu cầu cơ quan chính quyền chúng tôi phải tiết kiệm chi tiêu. Thiên Thượng Nhân Gian, chi phí rất cao, chúng ta đổi nhà hàng khác. Bản thân tôi thích đồ ăn Tây Bắc, đậm đà, vị cay rất ngon, tôi biết có nhà hàng chuẩn, hay là chúng ta đi đến đó. Dương Thần cũng đồng ý, người ta mới khách cũng không thể quá đòi hỏi. Đồ ăn Tây Bắc thì đồ ăn Tây Bắc, hỏi, ăn món gì, chẳng lẽ là các món gà, vẻ mặt Lý Độn đắc ý nói, ăn gà thì tính cái gì, khó kết bạn được, đương nhiên là món khác rồi, thịt dê nhé. Dương Thần cảm thấy Lý Độn cũng quá cẩn thận, người này rất thành thực, nhưng hơn 10 phút sau đi vào quán ăn Tây Bắc Dương Thần, quả thật muốn nhấc cả quán ăn lên, anh nói chính là quán ăn này, ngón tay Dương Thần run run chỉ cửa hàng ăn phía trước. Chỉ là một quán mì sợi, Dương Thần không thể tưởng tượng, Đường Đường là một trong bốn thiếu gia của bốn gia tộc lớn, Lý Độn lại mời khách ăn mì sợi. Theo như lời y thì mồm to ăn thịt dê, thật sự là mồm to, nhưng tuy nhiên, vì Lý Độn trả tiền nên Dương Thần cũng không nói gì. Hơn nữa, đại thiếu gia người ta ăn nhiều sơn hào hải vị, mình từ bé đến lớn ít được ăn thịt bắt bẻ cái gì. Ăn xong hai bát mì sợi lớn, Dương Thần cũng thấy không thấm gì. Suy nghĩ một chút, buổi chiều vẫn còn nhiều thời gian, Đường Uyển về nhà hẳn cũng muốn nghỉ ngơi, mai kia mình có thể đến thăm cô, lúc này nên đến quốc tế Ngọc Lôi ở Yến Kinh để xem tình hình cô bé Tuệ Lâm kia. Tuệ Lâm gần đây vừa đi thực tập, vừa định tổ chức cuộc biểu diễn cá nhân đầu tiên, hắn là khá bận, lại không có ai bên cạnh chăm sóc, lần này hắn mới đến Yến Kinh không thể đến thăm cô bé, cũng phải xin lỗi cô bé đáng thương này. Lý Độn, đưa tôi đến một chỗ, Dương Thần nói với Lý Độn. Lý Độn uống chút nước cuối cùng trong bát mì sợi, như là đoán trước được, hỏi, đi, đi đến đâu? Tôi muốn đến chi nhánh công ty quốc tế Ngọc Lôi ở Yến Kinh, Dương Thần nói. Lý Độn nghe xong lấy điện thoại cầm tay ra, như tìm cái gì đó, một lúc sau nói, chi nhánh của công ty quốc tế Ngọc Lôi ở phía đông cách chỗ này, nửa tiếng đi xe của tôi, tiêu hao dầu sẽ nhiều, tôi lại muốn về nhà, tôi thấy hay là cậu. Dương Thần môi run run, người nhà họ Lý các cậu đều tiết kiệm như vậy sao? Chết tiệt, anh không cần chạy chiếc Hummer của anh, gọi taxi là được. Lý Độn vỗ vỗ vai Dương Thần, mặc kệ người khác nghĩ thế nào, tiết kiệm nguồn năng lượng cho trái đất là tốt. Tôi tham gia quân đội xem TV cũng biết, chắc cậu cũng hiểu. Dương Thần ý thức được một việc, bạn bè, khi chưa quen thì thấy tốt nhưng sau khi quen rồi thì thấy thất vọng. Dương Thần cũng chẳng muốn nói nhiều với Lý Độn, tự gọi taxi, còn Thiên Long và Diệp Tử cũng không thể gọi bọn hắn làm bảo mẫu. Bọn họ tình nguyện, Dương Thần còn cảm thấy mất tự nhiên. Lý Độn quay ra, Dương Thần sắp lên xe, nhiệt tình vẫy tay hô, cẩn thận, đừng lên nhầm xe đen. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 636, Con Cóc. Dương Thần hối hận, đợi nửa giờ sau đến phân chi nhánh của công ty quốc tế Ngọc Lôi, tâm tình mới bình phục một chút. Trên đường đi mấy lần muốn nhảy xe trở về đánh Lý Độn một lần nữa, cuối cùng vẫn là nhịn đi. Bạn bè vô tình, tuy nhiên cũng may mắn vừa mới quen nửa ngày, về sau ít gặp mặt thì tốt hơn, đàn ông là như vậy, lúc không quen biết thì giả bộ, lúc quen biết rồi đều là cợt nhả. Chi nhánh công ty quốc tế Ngọc Lôi nằm độc lập trên một tòa lầu, tổng cộng cũng có hơn 10 tầng, tại Yến Kinh này tấc đất là tấc vàng, tài lực như vậy thật là kinh khủng. Dương Thần ở trên xe đã gọi điện thoại cho Tuệ Lâm, tuy di động của Tuệ Lâm có tín hiệu nhưng không có người tiếp. Điều này làm cho Dương Thần hơi khó xác định cô có ở công ty hay không, nhưng vẫn là đến xem sao. Đi thang máy đi vào tầng lầu chỗ tiền sảnh công ty quốc tế Ngọc Lôi, Dương Thần trực tiếp chạy đến trước mặt hai nhân viên nữ xinh đẹp ở quầy lễ tân, cười hỏi han, xin hỏi tiểu thư Tuệ Lâm có ở công ty không? Một nhân viên nữ mỉm cười hỏi, tiên sinh nói chính là tiểu thư Lâm. Tuệ sao? Dương Thần lúc này mới nhớ tới, Tuệ Lâm biệt hiệu, cô bé hiện tại thành minh tinh, đã đổi về thành Lâm Tuệ. Đúng vậy, tôi là người nhà của cô ấy, muốn gặp cô ấy một lát. Dương Thần nói, nữ nhân viên thật có lỗi lắc đầu, rất xin lỗi tiên sinh, nếu không có hẹn trước thì không thể tùy tiện gặp tiểu thư Lâm Tuệ. Hơn nữa ngài cũng không thể chứng minh mình thật sự là người nhà của tiểu thư Lâm Tuệ. Dương Thần có chút buồn bực, lại nói tiếp, chính mình là giám đốc công ty giải trí Ngọc Lôi, công ty thành viên Yến Kinh cũng là do hắn quản lý, hắn ở công ty của mình tìm một người còn bị cự tuyệt. Dương Thần đành phải nói, tôi là giám đốc của các cô, tôi chính là Dương Thần, không phải người ngoài. Hai nữ nhân viên đột nhiên mỉm cười khanh khách, có chút nghiền ngẫm nhìn Dương Thần từ trên xuống dưới, nói, tiên sinh, xin hỏi ngài có danh thiếp không? Dương Thần sửng sốt, danh thiếp, lúc trước Triệu Đằng có đưa cho hắn một hộp, nhưng để ở trên bàn làm việc cho tới bây giờ chưa sử dụng, cũng không có thói quen mang trên người, thật đúng là thất sách. Xem Dương Thần lấy không ra bất luận cái gì, người nhân viên nữ càng thêm tin bản thân mình, trong lòng rất xem thường Dương Thần. Tuy rằng Dương Thần trên người quần áo là hàng hiệu, nhưng cả người thật sự rất y ản dị, tướng mạo cũng chưa nói tới anh tuấn. Nữ nhân viên cảm thấy quần áo hàng hiệu trên người người đàn ông này phỏng chừng toàn bộ là đồ giả, người như vậy mà là giám đốc Dương Thần của công ty, các cô không tin đâu. Dương Thần xoa xoa đầu, linh động nói với nữ nhân viên lễ tân, nói, thế này đi, các cô không phải có máy tính sao, tra tư liệu công ty, hẳn là có ảnh chụp của tôi, nhìn không phải có thể xác nhận sao. Nữ nhân viên lễ tân bất đắc dĩ, nhưng xem ra Dương Thần thật sự rất chân thành, đành phải hờ hững tìm tòi trong kho hồ sơ của công ty. Sau khi tìm được ảnh chụp tổng giám Dương Thần, hai nữ nhân viên quầy lễ tân đều là lộ ra thần sắc nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn nam tử trước mắt, cảm giác giống như thật sự là cùng một người. Hai vị mỹ nữ, lúc này nên tin, tôi không phải không có mặc tây trang không đeo caravat sao? Dương Thần cười khổ, nữ nhân viên lễ tân xấu hổ cười cười. Tiên, ồ không, giám đốc Dương, không nghĩ tới thật sự là ngài, chúng tôi mới đến công ty đi làm không bao lâu, cũng không quen thuộc, rất xin lỗi, không có việc gì không có việc gì, đó cũng là trách nhiệm của các cô. Dương Thần cũng là hào phóng, ai bảo công ty cũng thành lập chưa bao lâu, tất cả mọi người đều chưa quen thuộc. Sau lại lần nữa hỏi, Lâm Tuệ hiện tại ở công ty không? Nữ nhân viên nói, có ạ, tiểu thư Lâm Tuệ đang ở trong phòng làm việc trên tầng, cùng phó giám đốc Trang đang họp, vì chỗ Yến Kinh không có khả năng quản lý nhiều việc, cho nên ở công ty thành viên này, ngày thường một số công tác quản lý hành chính đều do một người tên là Trang Phong, phó giám đốc quản lý. Dương Thần cũng nghe nói qua người này, cũng chưa gặp mặt. Cuối cùng hỏi được chỗ Tuệ Lâm, Dương Thần xoay người đi về hướng thang máy, đồng thời một trận cảm thán, đời người không quen, làm việc thật lao lực. Kỳ thật cũng chỉ có thể trách Dương Thần không có kinh nghiệm đi công tác, không có việc gì, nên để công ty thành viên Yến Kinh phái người đem sự tình chuẩn bị tốt, bằng không cũng sẽ không khó khăn như thế. Hai nhân viên lễ tân nhìn bóng dáng Dương Thần, sắc mặt đều là lạ, giám đốc công ty nhà mình hóa ra người thật lại như thế này, khiến các cô tâm linh có chút đả kích. Leng keng, thang máy lại lên tầng trên, Dương Thần đi ra, nhìn xung quanh hai bên, hướng tới phòng họp mà đi. Thời điểm đi vào cửa chính phòng họp, Dương Thần lại phát hiện, không ngờ có hai gã đàn ông mặc quân trang tay ngắn đứng canh ở đằng kia. Dương Thần nhẹ nhàng có thể phán đoán ra, đây là hai gã bộ đội đặc chủng thân thủ không tồi, trong công ty quốc tế. Ngọc Lôi cho dù mướn bảo an, cũng không có khả năng mặc quân trang, không đến mức mướn bộ đội đặc chủng. Giải thích là duy nhất là có người ngoài ở đây. Dương Thần nhíu nhíu mày, cũng không nghĩ nhiều, đi lên gõ cửa. Nhưng hai gã quân nhân kia trực tiếp chắn ở trước mặt Dương Thần, ác nghiệt nói, nhân viên tạp vụ tạm thời không được vào. Dương Thần không để ý tới bọn họ, trực tiếp lớn tiếng hướng phía cửa phòng họp hô lớn, Tuệ Lâm, Dương đại ca của em tới tìm em, mau mở cửa. Nếu là người thường, khẳng định sẽ rất ngại khi lớn tiếng ồn ào ở công ty, Dương Thần cũng mặc kệ. Tuy rằng nói đem hai gã quân nhân hạ gục là chuyện trong nháy mắt, nhưng có thể sử dụng miệng giải quyết, vẫn đảm bảo hơn. Trước khi ra khỏi cửa, em Lâm nói, nếu có thể khoan dung được cho người khác thì hãy độ lượng. Một tiếng lớn hô lên như vậy, lẫn vài phần nội công, người ở bên trong tuyệt đối đều có thể nghe được. Quả nhiên, lập tức bên trong truyền đến một ít xôn xao. Tuệ Lâm cảm giác rất quen thuộc với tiếng nói này, nên có chút niềm vui bất ngờ hét lên, Dương đại ca, rồi sau đó chạy về phía cửa, và cửa vừa mở ra, Dương Thần cuối cùng gặp được người đã nhiều ngày không gặp là Tuệ Lâm, hiện giờ biến thân thành cô gái đại minh tinh, ngày thường có chuyên gia hóa trang, nhà thiết kế trang phục đến tuyển chọn cách ăn mặc, trang điểm, cả người bây giờ đã không còn bộ dạng ngây ngô non nớt trước đây, mái tóc đen nhánh được cắt mái, mặc một chiếc áo caro màu lam nhạt, một chiếc váy xếp ly ngắn, đôi mắt và bờ môi được hóa trang rất tinh tế. Tuệ Lâm vốn đã xinh đẹp tuyệt trần, sau khi trang điểm đã biến những nét đẹp thanh tĩnh từ nhỏ ở núi Nga Mi, trở thành vô cùng nhuần nhuyễn, cố tình lại mang lại nét quyến rũ của người con gái, thực là khiến người khác nhìn vào sáng cả mắt. Tuệ Lâm trong đôi mắt sáng tràn đầy vui sướng, thiếu chút nữa nhảy lên ôm Dương Thần. Dương đại ca, anh tới tại sao cũng không nói cho em biết? Dương Thần nhún vai, buồn bực nói, anh đã gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, nhưng em không nghe máy. Tuệ Lâm ngây người, trong mắt toát ra một tia phẫn uất, quay người lại hướng một người phụ nữ trung niên mang y phục màu đen hỏi, chị Mỹ Phượng, Dương đại ca gọi điện thoại tới đây, tại sao lại không nói cho tôi biết? Dương Thần thò đầu đi vào, mới nhìn thấy, trong phòng hội nghị còn có mấy người nữa, sắc mặt nghiêm chỉnh ngồi cùng nhau, vị trí cao nhất nơi bàn. Hội nghị quả nhiên là một gã đàn ông trung niên đeo kính mặc tây phục màu vàng nhạt, ngoài ra còn có một vài người nam nữ, thoạt nhìn giống như là tầng lớp quản lý công ty, người mà Tuệ Lâm chất vấn cũng ở trong đó, Dương Liệt, hắn cũng ở đây. Khi ánh mắt Dương Thần tiếp xúc với một gã thanh niên ngồi ở bên trong cùng, một thân quân trang, sắc mặt âm trầm đáng sợ, Dương Thần nhếch miệng, chẳng trách bên ngoài có quân nhân đứng gác, nếu là Dương Liệt, vậy mọi chuyện sẽ dễ. Nói, người nhà Dương gia còn thiếu quân đội sai khiến sao? Hai gã thủ vệ quân nhân không ngăn Dương Thần kêu hét lên, giờ phút này muốn đem Dương Thần kéo ra ngoài, nhưng Dương Liệt lại ra tiếng nói, các ngươi không cần canh giữ nữa, đều ra ngoài trước đi. Hai gã quân nhân tuy rằng nghi hoặc, nhưng lập tức lên tiếng trả lời rời khỏi, bọn họ không biết, Dương Liệt còn không muốn liền như vậy cùng Dương Thần nổi xung đột. Mà lúc này, nghe được Tuệ Lâm chất vấn, người phụ nữ, mặc đồ đen kia lạnh lùng đáp lại nói, tiểu thư Lâm Tuệ, làm người đại diện, tôi phải có trách nhiệm với công việc và cuộc sống của cô, tùy tiện tiếp xúc với đàn ông lạ mặt sẽ tạo ra những ảnh hưởng không tốt cho cô, cho nên, một số cuộc điện thoại không cần thiết, tôi đương nhiên không cần nói với cô. Dương Thần nhíu mi, bên người Tuệ Lâm tại sao lại có nhiều người đại diện ngang ngược như vậy? Dương đại ca không phải người lạ. Tuệ Lâm dẫm chân, tức giận nói, hừ, vậy hắn, là như thế nào của cô? Dương Liệt ngồi ở bên trong cười lạnh hỏi lại, Tuệ Lâm một trận nghẹn lời, cắn răng, oán hận chừng mắt liếc nhìn Dương Liệt một cái. Cô tính tình đơn thuần, cũng sẽ không gạt người, dù sao nói cho cùng, cô cùng Dương Thần quan hệ nhiều vẫn là bởi vì Lâm Nhược Khê tồn tại. Cô cũng không biết rốt cuộc Dương Thần là người như thế nào của cô. Dương Thần đi lên trước, vỗ vỗ bả vai Tuệ Lâm, nói với mọi người, hình như hơi hiểu lầm, tôi là Dương Thần, cũng chính là giám đốc công ty giải trí Ngọc Lôi. Tuệ Lâm là em gái của bà xã nhà tôi, cũng chính là cô em vợ của tôi. Ừ, là người nhà của ta, tôi tới nơi này thăm cô ấy, hẳn là không thành vấn đề. Cất bàn tay nhơ bẩn của anh ra ngay. Người nữ đại diện mặc y phục màu đen bỗng nhiên đứng dậy, lạnh lùng trừng mắt nhìn Dương Thần, khinh miệt cười nói, anh làm như thể Lâm Tuệ chúng ta đơn thuần dễ lừa, nên những người như chúng tôi đây cũng sẽ bị anh lừa sao, ngươi còn muốn con cóc, ăn thịt thiên nga, tôi khuyên anh nhanh cút khỏi nơi này, bằng không đừng trách chúng tôi trực tiếp đem anh nộp cho sở cảnh sát. Dương Thần trên mặt tươi cười kiềm chế, hờ hững nhìn tới, nếu không phải vì muốn làm rõ mối quan hệ giữa nữ nhân này và Tuệ Lâm, hắn đã muốn đập nát miệng của nữ nhân này. Tuệ Lâm, người phụ nữ ngông cuồng này là ai? Dương Thần trầm giọng hỏi. Người phụ nữ mặc y phục màu đen vừa nghe xong liền giận dữ nói, cái miệng chó của ngươi nên sạch sẽ một chút, muốn ngồi tù sao? Tuệ Lâm nghe được người phụ nữ này nói Dương Thần như vậy, cũng tức giận, căm giận nói, là tên Dương Liệt kia trước đó, vài ngày đã ép buộc nhét vào công ty cho em mấy người phụ nữ làm người đại diện. Mọi người gọi cô ta là chị Mỹ Phượng, nói là người đại diện rất lợi hại, có dưới tay không ít một chuỗi nghệ sĩ. Nói như vậy, không có quan hệ với em, Dương Thần hỏi một câu, Tuệ Lâm gật gật đầu, ừ, cô ấy có dạy em một vài thứ, những cái khác không có, gì quan hệ, rất xin lỗi Dương đại ca, chị Mỹ Phượng nói em hiện tại là nghệ sĩ, không thể tùy tiện nhận điện thoại, cho nên di động đặt ở chỗ chị ấy, em mới không biết anh gọi điện thoại cho em, hóa ra, là một số người đã ép buộc đặt bên người Tuệ Lâm nhà chúng ta một con chó mẹ. Dương Thần nhếch miệng cười nói, Mỹ Phượng sắc mặt xanh mét, dường như muốn đem Dương Thần nuốt chửng, âm thanh không hài lòng nói, tiểu thư Lâm Tuệ, cô là nghệ sĩ của tôi, điều này đã ký hiệp ước. Rồi, đồ khốn khiếp này bên cạnh cô nói tôi như vậy, đến lúc đó đừng trách tôi không chịu trách nhiệm đối với con đường biểu diễn nghệ thuật của cô. Hừ, là chị Mỹ Phượng quá đáng trước. Tuệ Lâm cũng tức giận, đỏ mặt nói, trường hợp có vẻ có mùi thuốc súng. Người đàn ông mặc y phục màu vàng nhạt rốt cục kiềm chế không được, cười ha hả đứng lên hòa giải nói, hóa ra là giám đốc Dương đến đây, thật là có lỗi, trước đó không nhận được thông tin, bằng không khẳng định phải hoan nghênh một chút, tôi là Trang Phong, là phó giám đốc bên này, lần đầu tiên gặp mặt, mong giám đốc Dương bỏ qua cho. Trang Phong hiển nhiên là người đã lăn lộn nhiều năm trốn quan trường, rất thân mật tiến lên, đứng giữa Dương Thần và Mỹ Phượng, mặc kệ Dương Thần có muốn ý hay không đều bắt tay, lại nói, giám đốc Dương, chúng tôi đang thương lượng một số chi tiết. Về vấn đề lần đầu tiên tiểu thư Lâm Tuệ biểu diễn, ngài tới thật đúng lúc, mọi người cùng nhau thảo luận, tôi muốn biết chính là, người kia tại sao lại ở tại công ty của tôi. Dương Thần chỉ Dương Liệt ngồi phía sau,